Trương Tiện Quang chậm rãi nói, vẫn chưa từ bỏ sao. Đến bước này, các ngươi không thể ngăn cản ta được nữa. Ta đã lên kế hoạch từ lâu, chắc chắn không thể thất bại. Quỷ họa. Dương Gian lạnh lùng nhìn hắn, không vội ra tay. Trương Tiện Quang cười lắc đầu, quỷ họa. Đến bước này, quỷ họa không còn quan trọng là lựa chọn của các ngươi. Nói xong, phía sau Trương Tiện Quang, tiếng bước chân lại vang lên, cùng với tiếng kim loại của một thanh đại đao cũ kỹ gỉ sét cọ vào đất. Một Trương Tiện Quang nữa xuất hiện. Rồi nhanh chóng là Trương Tiện Quang thứ ba, thứ tư, thứ năm, lần lượt từ khắp nơi trong trường học đi ra. Bọn họ y hệt nhau, không khác biệt gì, kể cả vũ khí linh dị. Năm Trương Tiện Quang hội tụ, cùng nhau tấn công. Vô hạn trọng khải. Cảnh tượng này quen thuộc, nhưng lại vô cùng kinh hoàng. Thằng này. Dương Gian sắc mặt nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận áp lực từ một người điều khiển quỷ. Lúc này, Trương Tiện Quang cuối cùng lộ ra nanh vuốt đáng sợ. Kế hoạch của hắn không chỉ kinh hoàng, mà sức mạnh thể hiện ra cũng khiến người tuyệt vọng. Chưa từng có người điều khiển quỷ nào trong giới linh dị thể hiện sức mạnh linh dị ở cấp độ này. Ngay cả Tô Viễn cũng không bao giờ tùy tiện phô trương sức mạnh linh dị trước các đội trưởng tổng bộ. Mà Trương Tiện Quang, chỉ cần một lần tiếp xúc, trong lòng mọi người đều hiểu rõ một điều, họ và Trương Tiện Quang cách nhau rất xa, ít nhất là một cấp bậc. Mà hiện tại là năm Trương Tiện Quang cùng tấn công. Ngoài ra còn có quỷ họa cấp S khác, có thể nói, lúc này mọi người đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Bây giờ, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, gia nhập ta hay ngăn cản ta. Dù sao các ngươi đều là hạt giống của thời đại này. Nếu chết hết, cũng thật đáng tiếc. Dương Gian chỉ đáp một câu. Hà Ngân Nhi, chiêu hồn, ngay lập tức. Không cần nhắc. Hà Ngân Nhi hít sâu, tháo dây thừng trên cổ tay, lấy ra một chiếc lược cổ cũ kỹ và một chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động. Ba bóng dáng mờ nhạt xuất hiện. Nàng triệu hồi ba vong hồn. Cũng đúng lúc tình hình Song Kiều trấn nhất xúc tức phát. Thành phố Trung Châu. Những tòa nhà bị nước bao phủ, giống như phế tích. Một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ trôi nổi vô định. Trên thuyền không có người sống, chỉ có một bóng người mặc áo lam đáng sợ, tay bưng một xác nữ thi không nguyên vẹn, đang liên tục ăn thịt. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nói mơ hồ phát ra từ bóng người đó, dường như là một cái tên. Chương 1157, giao phong kịch liệt. Nếu là Dương Gian hay bất cứ đội trưởng nào từng tham gia sự kiện cấp S khác có mặt ở đây, chắc chắn sẽ chứng kiến một màn kinh khủng đến nỗi khiến người ta sởn gai ốc. Bởi vì lúc này, trên thuyền đang bị những nữ xác ăn thịt chính là nguồn gốc của quỷ hồ, lệ quỷ. Đương nhiên, lệ quỷ, nguồn gốc quỷ hồ không tồn tại cụ thể, có thể nói mỗi nữ xác đều là một con quỷ thực thụ. Nhưng Tô Viễn, hay đúng hơn là lệ quỷ Tô Viễn, đang điều khiển những con quỷ đói khác tồn tại, bản thân hắn cũng mang tính chất của một con quỷ đói khác. Lúc này, việc nuốt những nữ xác quỷ hồ, xếp cho cùng, chính là đang nuốt nguồn gốc của quỷ hồ, lệ quỷ. Ngay cả lực lượng linh dị cũng không thể vô hạn tiêu diệt, nếu không cũng sẽ không xảy ra tình huống lệ quỷ chết. So với kinh nghiệm đối phó quỷ hồ của những người điều khiển quỷ, Tô Viễn, thân là lệ quỷ, lại chỉ chọn cách đơn giản nhất. Đó chính là ăn. Ăn toàn bộ quỷ hồ thì những xác chết mới sẽ không xuất hiện nữa. Đến lúc đó, cho dù là quỷ hồ cũng trở thành trò chơi của lệ quỷ Tô Viễn. Đó cũng là lý do tại sao quỷ vực bao trùm ba thành phố mà không hề có động tĩnh gì, không hề thấy hiện tượng di chuyển của quỷ vực. Quỷ hồ đã bị lệ quỷ Tô Viễn thu hút sự chú ý, hắn đang tận hưởng bữa tiệc lớn ngay trước mắt, còn lo lắng gì nữa. Nhưng hôm nay, trạng thái cân bằng giữa quỷ hồ và lệ quỷ Tô Viễn dường như bị phá vỡ. Một trang giấy đầy chữ từ trong hồ nước bay lên, dường như bị một lực lượng linh dị nào đó dẫn dắt, từ từ bay về phía chiếc thuyền gỗ đang trôi dạt trên tàn tích thành phố. Nhanh chóng, nó thu hút sự chú ý của bóng dáng kinh khủng trên thuyền. Đây lẽ ra là chuyện không thể xảy ra, bởi vì quỷ hồ có thể nhấn chìm mọi thứ, người hay quỷ. Thậm chí cả lông vũ cũng không thể rơi xuống mặt hồ. Thế mà trang giấy này lại làm được. Và sự việc này hiển nhiên thu hút sự chú ý của bóng dáng trên thuyền. Ngay lập tức, mặt hồ gợn sóng, một dòng nước cuốn lấy trang giấy và rơi xuống thuyền. Rời khỏi mặt hồ, trang giấy lập tức bốc cháy, biến thành làn khói xanh nhẹ nhàng bay vào trong bóng dáng đáng sợ kia. Bỗng nhiên, bóng dáng đó giật mình, vứt bỏ xác chết không hoàn chỉnh trong tay, chậm rãi bước đi, biến mất trong hồ nước. Lúc này, các đội trưởng đang đối đầu với Trương Tiện Quang. Ngay khi Hà Ngân Nhi triệu hồi linh hồn, năm Trương Tiện Quang lao tới. Hành động của chúng không đồng nhất, nhưng đồng thời giơ cao những thanh đao gỉ sét, cũ kỹ. Những thanh đao này không cần tiếp xúc để chém người, không rõ dùng vật gì làm môi giới, nhưng khi giơ lên, mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm tột cùng. Hầu như không cần suy nghĩ. Dương Gian, Lý Quân, Liễu Tam, Vệ Cảnh, Lý Nhạc Bình bước lên phía trước, chắn trước ba người còn lại. Đòn tấn công đầu tiên phải chịu đựng. Không thể tránh, ngay cả phản công cũng không kịp. Một đao rơi xuống, dường như tùy tiện vung lên giữa không trung. Ngay lập tức, một lực lượng linh dị đáng sợ bùng phát, tấn công năm người họ. cổ Dương Gian lại xuất hiện một vết thương sâu hoắm, đầu lại rơi xuống. Lần này hắn không thể hồi phục, vì đang ở trong quỷ vực quỷ họa, mắt quỷ bị kìm hãm, gần như vô dụng. Còn Lý Quân, mặt hắn bị xé toạc một lỗ, ngọn lửa âm u từ lỗ đó phun ra, dường như ngọn lửa không thể kiểm soát muốn nuốt chửng chính hắn. Liễu Tam, thân hình giấy người cũng bị xé rách, lộ ra một xác chết lạnh lẽo bên trong. Xác chết đó da bị rạch, máu đặc chảy ra. Vệ Cảnh mặt không đổi sắc, ngực bị xé toạc, lộ ra nội tạng thối rữa, bốc mùi. Lý Nhạc Bình càng thảm hơn, bị chém đôi, ngã xuống đất. Các người. Hà Ngân Nhi thấy cảnh tượng tàn khốc đó liền sững sờ. Nàng không ngờ mấy người lại dũng cảm chắn cho nàng trước đòn tấn công của Trương Tiện Quang, giúp nàng bình an vô sự. Ngay cả Tô Viễn chứng kiến cảnh này cũng phải lè lưỡi. Bởi vì không chỉ Hà Ngân Nhi được bảo vệ, mà cả hắn cũng nằm trong phạm vi bảo vệ. Đã chặn được sao? Lục Chí Văn vẫn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tiện Quang phía trước, sát khí ngút trời. Muốn diệt chúng ta, Trương Tiện Quang, ngươi quá coi thường người rồi. Lúc này, sát không đầu của Dương Gian cử động, giơ tay, bổ một đao xuống. Một trong những Trương Tiện Quang lập tức dừng lại, chuẩn bị kỹ càng, nhưng đột nhiên phát hiện chân bị vô số bàn tay cứng ngắc, đen ngòm giữ chặt. Những bàn tay này chồng chéo lên nhau, không ngừng bò lên, gần như muốn nuốt chửng hắn. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngươi cũng chỉ có thế thôi. Hắn mặt không cảm xúc, vẫn giơ cao thanh đao quỷ dị để chặn đòn tấn công. Nhưng lực lượng quá mạnh khiến hắn mất thăng bằng. Cùng lúc đó, một tiếng chó sủa vang lên, ánh mắt hắn có vẻ thoáng chốc hoảng hốt, rồi bị Dương Gian nắm bắt cơ hội, chém đứt đầu. Lúc này, Trương Tiện Quang này hoàn toàn bất động, thân thể bắt đầu nhanh chóng mục nát, giống như trước, thậm chí thanh đao cũ kỹ trong tay hắn cũng cùng nhau mục nát, không còn gì sót lại. Quả nhiên, ngươi mạnh hơn những người khác. Bốn Trương Tiện Quang còn lại có vẻ ngạc nhiên, không ngờ Dương Gian lại nhanh chóng tiêu diệt một kẻ. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, các đội trưởng đã phản công. Ngọn lửa âm u bao phủ, lập tức nuốt chửng một Trương Tiện Quang. Lý Quân biến mất trong ngọn lửa, thân hình hắn va chạm với Trương Tiện Quang, da người dính vào người hắn, dường như muốn bao trùm toàn bộ. Vệ Cảnh bỏ qua vết thương trên người, khói đen quỷ dị từ vết thương chui ra, biến thành những bóng người mơ hồ, bao vây chặt một Trương Tiện Quang, hoàn toàn che khuất thân hình. Liễu Tam, giấy vàng trên cánh tay bong ra từng mảng, những bàn tay khô gầy quỷ dị lộ ra, giơ cao lên, rồi đột nhiên rơi xuống khi đối mặt với Trương Tiện Quang. Luật giết người đáng sợ phát động. Lập tức, trái tim Trương Tiện Quang thứ tư đột ngột ngừng đập, ngã xuống đất. Lý Nhạc Bình, thân thể bị chém đôi, không biết lúc nào đã biến mất, ký ức về khoảnh khắc đó biến mất, hắn lại xuất hiện hoàn hảo trước mặt. Sương mù dày đặc bao phủ Trương Tiện Quang thứ năm, hắn chui vào trong sương mù, tìm kiếm. Một khi tìm thấy, luật giết người quỷ phát động, có lẽ sẽ kết liễu Trương Tiện Quang cuối cùng. Còn Dương Gian thì nhặt đầu trên mặt đất, dưới sự trợ giúp của bóng ma quỷ, gắn đầu lại vào cổ. Chương 1158, kịch liệt giao phong, 2. Nhìn lên, dường như đội trưởng đang chiếm ưu thế. Nhưng hơn 20 năm mài dũa kỹ lưỡng của Trương Tiện Quang, liệu có dễ dàng thất bại như vậy? Câu trả lời hiển nhiên là không. Tiếng Trương Tiện Quang lại vọng ra từ ngọn lửa ma trơi. Trong ngọn lửa, một bóng người mạnh mẽ lột một lớp da xuống. Ma trơi dần tắt, trên người hắn đầy vết bỏng, nhưng vẫn còn sống. Còn Lý Quân thì như quả bóng xẹp lép, chỉ còn lại một lớp da mềm nhũn, bị Trương Tiện Quang kẹp trong tay, bất động. Một mồi lửa không thiêu cháy được ta. Hắn nói. Đồng thời. Những hình ảnh mờ ảo bao quanh Trương Tiện Quang bắt đầu tán loạn, một thứ linh dị đáng sợ đang tìm cách thoát ra. Phanh. Ngay sau đó, những hình ảnh mờ ảo đó biến mất. Trương Tiện Quang thứ ba, thân thể hơi mục nát, nhưng vẫn còn sống, tránh được đòn tấn công của Vệ Cảnh. Trương Tiện Quang thứ tư bị Liễu Tam tấn công, ngã xuống đất, nhưng hắn lại mạnh mẽ ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy. Ý thức của hắn vẫn còn, không phải một kích liền chết. Cảnh tượng này khiến Liễu Tam trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi. Đừng, ta ở đây. Từ trong làn khói đặc, một bóng người rên rỉ, ngã ra. Đó là Lý Nhạc Bình. Còn Trương Tiện Quang thứ năm, không hề hấn gì bước ra từ làn khói. Đội trưởng chỉ có Dương Gian thành công tiêu diệt một Trương Tiện Quang, bốn tên còn lại vẫn sống. Lý Quân liều mạng, chỉ thiêu hủy được một lớp da của Trương Tiện Quang. Lúc này, Hà Ngân Nhi đã hoàn thành chiêu hồn. Ba vong hồn đều có thể điều khiển lực lượng linh dị khi còn sống, nhưng lực lượng này chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc giao đấu giữa người và quỷ, đủ để phân thắng bại, quyết định sinh tử, vậy nên đối với ba vong hồn này là đủ. Một vong hồn bị Hà Ngân Nhi chiêu hồi thấy cảnh tượng đó liền lên tiếng nhắc nhở. Chiêu hồn sư, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn, ngay cả ở thời dân quốc cũng là nhân vật VIP nhất, dùng linh vị đi, đừng tiếc nuối. Nói xong, ba vong hồn liền mặt dữ tợn, như mất lý trí, lao về phía Trương Tiện Quang. Ba vong hồn không tách ra mà cùng nhau tấn công Trương Tiện Quang thứ hai. Những vong hồn đời trước phán đoán rất chính xác. Chúng muốn tiêu diệt Trương Tiện Quang này để cứu Lý Quân, liều mạng nhất là để đối phó đồng thời, cải thiện tình thế. Vong hồn cũng muốn xen vào sao? Mấy trương tiện quan lại giơ dao lên. Nhưng vào lúc này, một trong số những trương tiện quan đột nhiên cứng đờ, rồi là một hành động khó hiểu, ném vũ khí về phía Dương Gian và những người khác. Trên mặt hắn xuất hiện một khuôn mặt quỷ dị, đó là mặt của Tô Viễn. Rõ ràng Tô Viễn đã ra tay bí mật tấn công một trương tiện quan, nhưng hắn chỉ làm được vậy. Dù sao hắn không phải Tô Viễn thật. Vệ Cảnh thấy vậy liền vội và nhặt lấy đại đao của trương tiện quan. Nhưng khi cầm lấy nó, Vệ Cảnh thấy tầm nhìn của mình thay đổi, trở nên kỳ dị. Ánh mắt của hắn không còn nguyên vẹn, mà bị phân liệt như một bức tranh bị xé thành nhiều mảnh, những vết rách đó trông như vết đao, dữ tợn và quỷ dị. Khi ánh mắt Vệ Cảnh thay đổi, nhìn về phía bóng tối, tất cả những vết rách đó đều biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Đừng cầm thứ đó. Lục Chí Văn nhanh chóng giữ tay Vệ Cảnh, lấy con dao cũ, ném sang một bên. Tay Vệ Cảnh đã hoàn toàn mục nát, thịt bong từng mảng, chỉ còn xương. Lời nguyền. Vệ Cảnh ngơ ngác nhìn tay mình, nhưng không cảm thấy đau. Lúc này, nhìn về phía ba vong hồn đang tấn công, bốn trương tiện quan còn lại giơ những con dao cũ kỹ lên, muốn lặp lại cảnh tượng trước đó, tiêu diệt ba vong hồn, không cho chúng cơ hội quấy rối. Nhưng một trong số chúng đã bị Tô Viễn quấy nhiễu, khiến ba vong hồn kịp phản ứng, lập tức điều chỉnh. Một vong hồn đổi hướng tấn công trương tiện quan không có vũ khí, hai vong hồn còn lại vẫn cố gắng cứu Lý Quân. Tấn công. Lại một lần nữa. Một người không được thì ba người cùng nhau. Dương Gian liều mạng, quát lớn, vung dao bổ về phía trương tiện quan gần nhất. Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình phản ứng lại. Một chọi một không được, nhưng liên thủ thì chưa chắc. Ba người cũng đổi hướng, tấn công trương tiện quan cuối cùng. Lúc này, ba con dao quỷ dị của trương tiện quan bổ xuống. Ngay lập tức, một vong hồn bị chém đôi, thân thể nhanh chóng mờ dần, cuối cùng xoắn xuýt thành một đám khói và tan biến. Nhưng hai vong hồn còn lại lập tức bao phủ trương tiện quan đang giữ Lý Quân. Hai vong hồn đó biến mất. Nhưng trương tiện quan bị tấn công lại đứng sững sờ, mặt nhanh chóng chuyển từ trắng cho sang đen, xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt đó ngày càng nhiều, thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng kẽo kẹt như xương cốt bị nghiền nát, nội tạng đang mục nát. Vài giây sau, trương tiện quan bỗng vỡ vụn như bình sứ, biến thành một đống bột phấn, chỉ để lại một thứ đen sì có mùi hôi thối. Quả nhiên không được, chỉ mang đi được một, nếu còn sống thì ít nhất tiêu diệt được ba. Một giọng nói khàn khàn của bà lão vang lên. Hai vong hồn mờ ảo, khó giữ hình dạng, nhưng vẫn không hề hấn gì, cho thấy liên thủ giết một trương tiện quan không khó. Nhưng chúng không phải ở trạng thái sống, không chịu được sự ăn mòn của linh dị lực lượng, sau một đợt tấn công, hình dạng của vong hồn liền không giữ được nữa. Ma nhập xác sao? May mà chỉ là vong hồn, không thể duy trì sức mạnh mãi, nhưng những kẻ gây phiền toái cho ta quả thật không ít. Trương tiện quan hai tay không vũ khí liếc nhìn Hà Ngân Nhi, Tô Viễn và Lục Chí Văn. Tô Viễn cảm thấy mình bị để ý. Ngươi còn rảnh nhìn chỗ khác. Dương Gian tấn công, dao bổ xuống. Trương tiện quan muốn động, nhưng chân bị bóng tối bao phủ, những bàn tay cháy đen lại che phủ lên người hắn, hành động của hắn bị quấy nhiễu. Sự quấy nhiễu này vào lúc mấu chốt là chí mạng. Thú vị. Trương tiện quan ngẩng đầu, không hề sợ hãi, vẻ mặt kỳ lạ bình tĩnh. Ngay sau đó, đầu hắn bị chém đôi, thân thể bị tách rời, và thân thể tách rời đó cũng không giữ được nguyên dạng, mà bắt đầu nhanh chóng mục nát, chưa đầy 10 giây, đã hoàn toàn mục nát biến mất, không còn gì sót lại. Chương 1159, ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay khi Dương Gian và những người khác đang giao chiến với Trương Tiện Quang, không xa trường tiểu học Song Kiều Trấn, mấy người họ chăm chú quan sát, không dám tới gần. Bởi vì nếu đến gần, rất dễ rơi vào bẫy Trương Tiện Quang đã dăng sẵn để tiêu diệt các đội trưởng. Tám đội trưởng, một người không sót, Trương Tiện Quang liều mạng như vậy cũng đáng. Cho dù hắn không diệt được hết, chỉ cần tiêu diệt được một nửa, thì cũng đáng giá. Một lão nhân da mặt đầy đốm, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn khu vực bị bóng tối bao phủ. Hắn tên Trương Tiên, người Song Kiều Trấn. Tuổi tác tuy cao nhưng so với Trương Tiện Quang chỉ là hậu bối. Đây là lý do hắn không buông tha chính mình sao? Quả là độc ác, dùng mạng mình đổi mạng tám đội trưởng. Nếu thành công, kế hoạch của hắn trong vòng linh dị sẽ không ai ngăn cản được. Một lão nhân khác nheo mắt nói. Trương Tiên bình tĩnh đáp, đây là cách chắc chắn nhất. Tám đội trưởng liên thủ, cuối cùng Trương Tiện Quang rất có thể thất bại. Nhưng chúng ta không thể thua, chỉ có thể thắng. Nên dùng cách cực đoan này. Nếu chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không đấu lại được hắn. Một bà lão khác trầm ngâm rồi mới nói, hiện giờ hậu bối VIP bên trong tuy mạnh, nhưng vẫn còn kém xa thế hệ trước, trừ một hai người ra, những người khác liên thủ cũng không thành vấn đề. Ta biết, nhưng đối phương cũng không đơn giản, có hậu thuẫn. Trương Tiện Quang sẽ không đánh cược vào thời điểm mấu chốt này, ta cũng không khuyên đánh cược. Trương Tiên nói. Lão nhân gật đầu, đúng vậy, mua đồ mấy chục năm, chắc chắn không muốn trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại. Nếu thua, thì phí công vô ích. Đánh thì phải đánh có ý nghĩa, nhưng chúng ta nên làm gì? Ở đây nhìn vậy thôi sao? Phòng thi kế hoạch thất bại, chúng ta ở đây chờ, đề phòng vài đội trưởng còn sống chạy thoát. Phải triệt để, một khi kế hoạch thành công, không cần những người đó nữa. Ra vậy. Ồ, chuyện gì thế? Sao trên mặt đất lại nhiều nước thế này? Đang nói chuyện, mấy lão nhân phát hiện mặt đất bỗng trở nên ướt sũng, nước không ngừng tràn ra, rất kỳ lạ. Nước xuất hiện rất quỷ dị, trong chớp mắt đã bao phủ khu vực họ đứng. Thực tế, không chỉ chỗ họ, giờ phút này toàn bộ sông Kiều Trấn đã bị nước bao phủ. Bỗng nhiên, một đôi tay thò ra từ nước, lập tức kéo một lão nhân không kịp phản ứng xuống nước. Lúc này, Dương Gia nhanh chóng giải quyết một Trương Tiện Quan, Vệ Cảnh, Liễu Tam, Lý Nhạc Bình liên thủ cũng giải quyết một Trương Tiện Quan. Nhưng so với Dương Gia, họ yếu hơn nhiều. Hai trong ba người bị thương nặng. Vệ Cảnh cổ bị rạch một vết lớn, đầu suýt rơi, máu đen bắn tung tóe, tình cảnh thảm thiết. Liễu Tam ngực bị chém một nhát, cả thi thể ẩn bên trong cũng bị xé rách. Chỉ có Lý Nhạc Bình vì quên đi linh dị nên thương thế không nặng. Vệ Cảnh lão đảo ngã xuống đất, vết thương không lành, máu đen không ngừng chảy, nhưng mắt vẫn mở to, ý thức vẫn còn. Giờ khắc này, giữa sân còn lại một Trương Tiện Quan. Ta thừa nhận đã xem thường các ngươi, nhưng các ngươi nghĩ vậy là thắng sao? Nhìn về phía Dương Gian sát khí trùng trùng, cùng với Liễu Tam im lặng nhưng vàng trên tay liên tục bong ra, và Lý Nhạc Bình, Trương Tiện Quan cười lạnh. Mới chỉ bắt đầu thôi, các ngươi đã kiệt sức rồi, thật đáng thất vọng. Nếu chỉ có vậy, ta có thể cho các ngươi đường sống, bỏ chạy đi. Nếu không, ta sẽ diệt hết các ngươi, ít nhất cũng diệt phần lớn. Theo lời hắn rơi xuống. Từ tòa nhà bỏ hoang gần đó, lại có mấy tiếng động kỳ lạ. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Một, hai, ba, bốn, bốn Trương Tiện Quan nữa xuất hiện. Chúng vẫn cầm đại đao gỉ sét, mặt lạnh lẽo, thần sắc quỷ dị. Hả? Cảnh này khiến Dương Gian và Lý Nhạc Bình lập tức dừng lại, đồng tử co lại, trong lòng hoảng sợ. Vệ Cảnh, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Tô Viễn, Lục Chí Văn cũng đều sững sờ. Lui. Dương Gian không do dự, ra hiệu cho Lý Nhạc Bình, nhặt lấy bộ da người Lý Quân để lại, nhanh chóng lui về. Lý Nhạc Bình cũng dừng lại. Hắn hiểu ý Dương Gian. Không phá được trọng khải của đối phương, liều mạng cũng vô ích, chỉ tăng thương vong. Các ngươi sợ sao? Trương Tiện Quan nói. Trọng khải không phải không có giá, cấp bậc như ngươi phải trả giá khủng khiếp hơn. Liều mạng, ngươi chịu đựng được bao nhiêu lần? Dương Gian lạnh lùng đáp. Trương Tiện Quan nói, để dịp các ngươi nhất định không thành vấn đề, yên tâm đi. Thấy vậy, Tô Viễn nheo mắt, như nhớ ra điều gì, nói. Dương Gian, đừng liều mạng với hắn, trọng khải của hắn ở tòa nhà kia, những Trương Tiện Quan này là giả. Phá hủy đèn ở trong đó, nhớ kỹ. Môi giới xuất hiện ở nơi có ánh sáng, một khi bóng tối bao phủ, hắn sẽ biến mất. Mọi thứ hắn sắp đặt đều để thu hút sự chú ý của các ngươi, Trương Tiện Quan thật sự đã mang Hà Nguyệt Liên khống chế quỷ họa đi rồi. Nhanh lên! Hả? Lời Tô Viễn khiến mọi người sững sờ, nhưng Trương Tiện Quan mắt lộ hung quang, sát khí đầy mặt. Quả nhiên, người này mới là phiền phức nhất. Nếu không phải hắn, mình đã sớm thực hiện kế hoạch. Hắn còn vạch trần mọi thủ đoạn của mình, như biết trước vậy. Kể cả môi giới mình bố trí cũng bị nói ra, mình đã không còn ưu thế, thậm chí Trọng Khải cũng bị phong tỏa. Kế hoạch liều mạng với 8 đội trưởng cũng sắp bị phá. Một khi bị phá, kế hoạch của mình thất bại. Điều này tuyệt đối không được phép xảy ra. Thật đáng chết. Mình chưa hề lộ ra bất cứ tin tức nào, tên này rốt cuộc là ai? Hắn còn biết bao nhiêu bí mật của mình. Nếu để hắn nói ra, thì mình chẳng còn gì để giấu. Lúc này, Trương Tiện Quan cảm xúc dao động, giọng nói lạnh lẽo, sát khí lộ rõ. Giết ngươi trước. Chương 1160, ăn mòn sông Kiều hồ nước. Nghe Trương Tiện Quan nói vậy, mặt Tô Viễn tái mét. Hắn vội vàng nấp sau lưng Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn. Tên này quả thực chẳng có chút võ đức nào, lại dám khi dễ hắn một kẻ yếu ớt như vậy, lại còn 5 người cùng xông lên. Ai mà chịu nổi? Thật ra, hắn quá nhỏ nhen. Cách cục hẹp hòi, chỉ cần lộ ra chút bí mật nhỏ là liền nổi giận đùng đùng, muốn giết người diệt khẩu. Hà Ngân Nhi khinh thường nhìn Tô Viễn, để trốn sau lưng đàn bà, ngươi không biết xấu hổ sao? Tô Viễn thản nhiên đáp, để giết tên này xong, tối nay ta đặt phòng chờ nàng. Nàng đã biết ta tốt rồi thì đừng nhiều lời nữa, tên kia sắp xông tới rồi. Mau chiêu hồn, gọi 7 lão già kia ra đây, đối phó con đàn bà ngu ngốc này. Hà Ngân Nhi tức muốn phun máu. Nhưng 5 tên Trương Tiện Quan cùng với lưỡi dao trong tay chúng khiến nàng dựng tóc gáy, toàn thân như bị tử khí bao trùm. Đáng giận. Không chút do dự, Hà Ngân Nhi hít sâu, hai tay nâng tấm linh vị. Linh vị bị một luồng linh lực kỳ dị ăn mòn, nhanh chóng phai màu, như sắp tan rã. Nhưng rồi, bên cạnh nàng xuất hiện một bóng dáng mờ ảo và khủng khiếp. Lúc này, nàng không chút do dự, chiêu hồn thực thể đáng sợ nhất, muốn đảo ngược tình thế. Trước hãy ngăn Trương Tiện Quan lại, cho Hà Ngân Nhi thời gian chiêu hồn, sau đó chúng ta sẽ xông vào. Dương Gian lập tức ra lệnh. Lý Nhạc Bình, Liễu Tam, Lục Chí Văn và Tô Viễn lập tức ra tay, chắn trước mặt Hà Ngân Nhi, phòng ngừa việc chiêu hồn bị quấy rầy. Vệ cảnh cũng định ra tay, nhưng thân thể chỉ co giật vài cái rồi bất động. Hắn không chết nhưng không thể nhúc nhích, cả linh lực trong người cũng bị quấy nhiễu, khó kiểm soát. Một đao kia không chỉ chém đứt thân thể mà còn cắt đứt liên kết linh dị. Dương Gian thì lao thẳng vào tòa nhà giảng dạy, định phá vỡ kế hoạch của Trương Tiện Quan, vì nếu cứ thế này, sớm muộn gì bọn họ cũng bị giết hết. Không có Dương Gian, mấy người chặn đường hết sức vất vả, ngay cả Tô Viễn suýt bị chém gãy lưng. Chỉ đối mặt một người thôi đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng Dương Gian không dừng bước, thậm chí không ngoái đầu nhìn lại. Do dự chính là thất bại, đã quyết định thì không thể bỏ cuộc. Lo trước lo sau là điều tối kỵ. Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng già nua mờ ảo trắng trước mặt Hà Ngân Nhi, Liễu Tam, Tô Viễn và Lục Chí Văn. Cú tấn công đáng sợ rơi xuống, lại như đá chìm biển cả, không có gì bất thường. Tất cả đều bình an vô sự. Chiêu hồn thành công. Hà Ngân Nhi toàn thân mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt linh vị, nhìn chằm chằm vào bóng dáng già nua ngày càng rõ ràng trước mắt. Nàng không biết mình đã triệu hồi được loại ngự quỷ gì. Chỉ biết đây là át chủ bài của Thái Bình cổ trấn, không phải tình huống cấp bách tuyệt đối không được dùng. Ừ. Năm tên Trương Tiện Quan đồng loạt lộ vẻ kỳ lạ. Xem ra có một vong hồn đến rồi, và ba vong hồn trước đây không cùng cấp bậc. Rất nhanh, hắn đã phán đoán được. Rất nhanh. Lão nhân định hình, toàn thân mục nát, dính đầy bùn đất, như một xác chết đào lên từ mộ, thậm chí trên mặt còn có một phần bị mục nát. Nhưng lại là một kẻ như vậy, đôi mắt đen không con ngươi chuyển động, quét qua mọi người, ánh mắt dừng trên người Tô Viễn một chút. Dường như phát hiện manh mối gì. Là người Thái Bình cổ trấn chiêu hồn ta sao? Lão nhân lẩm bẩm, giọng nói quái dị, nhưng chứng tỏ hắn còn giữ được ý thức, chưa hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Hà Ngân Nhi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thực thể khủng khiếp, sau khi chiêu hồn càng khó kiểm soát, nếu triệu hồi được lệ quỷ khủng khiếp thì có thể giết chết tất cả mọi người. Vong hồn cũng đừng gây rối, cứ an ổn mà chết đi. Trương Tiện Quan lạnh lùng nói. Cũng đúng, nhưng ngươi cũng không nhỏ, có ngươi đi cùng trên đường chắc sẽ không buồn tẻ. Lão nhân thở dài, biết ý thức mình không còn được bao lâu, phải làm việc gì đó mới được. Hắn đi về phía Trương Tiện Quan. Mặt đất không ổn. Vệ cảnh ngã xuống đất, phát hiện điều gì đó, nhìn xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện bùn đất đen, hư thối. Trương Tiện Quan cũng nhận ra, muốn tránh xa thứ gì đó. Nhưng ngay sau đó, hai cánh tay hắn rụng xuống. Hắn sửng sốt, không biết khi nào cánh tay biến thành bùn đất mục nát. Hắn loạn choạng, hai chân cũng gãy, thân thể nhanh chóng biến thành bùn đất mục nát. Không được đứng gần hắn, linh dị của hắn dùng bùn đất làm môi giới, ăn mòn người sống. Hơn nữa bùn đất này hẳn là từ mộ đất nào đó, có thể áp chế linh dị. Trương Tiện Quan nhìn chằm chằm lão nhân mục nát, rồi đầu cũng tan rã, hóa thành một đống bùn đất. Năm người, không có cách nào chống đỡ, chỉ còn lại năm đống bùn đất, như năm ngôi mộ đứng sững sờ tại chỗ. Một chiêu. Trương Tiện Quan thảm bại. Nhưng thân thể mục nát của lão nhân cũng không rõ ràng nữa, bắt đầu mờ dần. Rõ ràng vong hồn càng mạnh thì càng khó duy trì lâu. Tô Viễn thấy vậy, thần sắc thay đổi. Linh dị này là chủ nhân của nghĩa địa sao? Hà Ngân Nhi trong lòng mừng rỡ, vong hồn mà nàng triệu hồi mạnh hơn dự đoán, lợi hại hơn ba vong hồn trước đây nhiều. Chỉ vậy mà đã giết chết sao? Vệ cảnh không thể tin nổi. Hắn từng giao thủ với Trương Tiện Quan, dù Trương Tiện Quan không dùng linh lực khác, nhưng rất khó giết, bất kể là lời nguyền chết chóc, áp chế lệ quỷ hay tấn công ý thức đều có thể chống đỡ. Kết hợp với lưỡi dao kỳ dị, quả thực rất mạnh. Nhưng tất cả đều không đáng nhắc tới trước mặt lão nhân mục nát này. Lão nhân làm xong tất cả, mới nhìn Tô Viễn, chậm rãi nói, người gửi ý thức người sống vào thân thể lệ quỷ không phải chuyện tốt, hơn nữa lệ quỷ không yên tĩnh, trạng thái của ngươi không duy trì được lâu. Rõ ràng, lão nhân bị Hà Ngân Nhi triệu hồi có ánh mắt sắc bén, nhìn ra trạng thái của Tô Viễn. Tô Viễn chỉ cười, không định giải thích với người sắp chết. Ta biết, nhưng trạng thái này không cần duy trì lâu, đạt được mục đích là được. Lão nhân gật đầu, lại nhìn những người khác, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng quay đầu nhìn về phía xa, thấy một dòng nước đang nhanh chóng lao tới, ăn mòn sân trường. Thấy vậy, khuôn mặt mờ ảo của lão nhân lộ vẻ kinh ngạc, và cái thứ này sao lại đến đây? Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1161, Khủng bố Hàng Lâm. Dương Gian chắc chắn không còn mối lo nào phía sau, nhanh chóng lao vào tòa nhà giảng đường bên trong. Hà Ngân Nhi, Tô Viễn và những người khác nhìn thấy nước kỳ dị lan tràn trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái gì? Không ai lên tiếng, nhưng Tô Viễn cảm thấy không ổn. Đến nhanh quá rồi. Ban đầu hắn chỉ muốn chuẩn bị phòng thân, dù sao thực lực Trương Tiện Quan chẳng kém bất kỳ đội trưởng nào của tổng bộ. Hơn nữa hắn tự nhận là khá vụng về, chỉ cần phát hiện manh mối bất thường là lập tức thay đổi kế hoạch. Điều này khiến Tô Viễn vô cùng lo lắng việc kế hoạch đổ bể. Vì phòng ngừa vạn nhất, Tô Viễn đã âm thầm chuẩn bị. Nhưng giờ đây, sự chuẩn bị này lại khó đoán tốt xấu. Chỉ chốc lát sau, nước ở sân trường này đã ngày càng nhiều, dần dần ngập đến mắt cá chân, chỉ có 5 ngôi mộ cao ngất kia mới tránh được nước ngập. Những ngôi mộ này rất quen thuộc, dường như đã từng gặp ở nhiều nơi linh dị, không biết những ngôi mộ trước kia hắn từng thấy có phải là dấu vết mà lão nhân bị triệu hồi này để lại hay không. Nhưng khả năng rất cao. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thấy lạ với nước đột nhiên xuất hiện này. Ví dụ như Liễu Tam từng bị quỷ hồ ăn mòn, hay Hà Ngân Nhi từng tiếp xúc với quỷ hồ. Lúc này, họ đều cảm thấy quen thuộc đến lạ với dòng nước lan tràn trên mặt đất. Loại cảm giác lạnh lẽo và bất an có thể ăn mòn thân thể này. Chẳng lẽ đây là bẫy rập Trương Tiện Quang giăng ra để đối phó các đội trưởng? Ta thấy nước đột nhiên xuất hiện này có vấn đề, chúng ta nên tìm chỗ cao trước, đừng chạm vào nước này. Quan sát một lúc, Lục Chí Văn lên tiếng. Thực ra quan sát của hắn rất đúng, nước quỷ hồ có thể nhấn chìm cả lệ quỷ, đứng trong đó thì có kết cục tốt gì chứ? Nói xong, Lục Chí Văn cúi đầu nhìn Tô Viễn, người đang treo trên người mình như con gấu túi, hai chân không chạm đất, chậm rãi mở miệng, Tô cố vấn có biết gì không? Ai cũng đoán được vài phần, nhưng Tô Viễn quá bình tĩnh rồi. Nếu không phải Hà Ngân Nhi quá thấp, hắn mới không muốn treo trên người Lục Chí Văn cứng đờ như xác chết. Biết gì chứ, nước quỷ hồ thôi, các ngươi cẩn thận, đừng bị tấn công. Lời vừa dứt, như lời nguyền, vài bàn tay trắng bệch đột ngột thò lên từ nước, giữ chặt chân mấy người. Ngay khi bị giữ chặt, Hà Ngân Nhi, Liễu Tam, Lục Chí Văn và những người khác cảm thấy lạnh buốt trong lòng, bởi vì họ cảm thấy linh hồn mình dường như mất kiểm soát, lặng lẽ, không nghe theo sự điều khiển. Nhưng ngay sau đó, những bàn tay thò lên từ nước lập tức biến thành bùn đất, rơi xuống, khiến các đội trưởng thoát khỏi sự trói buộc. Hiển nhiên là vong hồn được vị kia triệu hồi ra tấn công. Các đội trưởng thoát khỏi trói buộc, vẫn còn sợ hãi, lập tức tiến lại gần lão nhân. Bởi vì chỉ gần vong hồn, nước mới không thể lại gần, dường như có thứ linh dị vô hình ngăn cản. Sao nước quỷ hồ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không kiểm soát được sao? Hà Ngân Nhi tái mặt, nhưng không ai lên tiếng, Tô Viễn càng không nói gì. Lúc này, trên trời như tro bụi rơi xuống, không, đó là bóng tối bao trùm. Ngay cả quỷ họa quỷ vực cũng bị ăn mòn. Các hiện tượng bất thường đều cho thấy sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiền bối, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy cảnh tượng đó, Hà Ngân Nhi vội vàng hỏi lão nhân được triệu hồi. Vong hồn có ý thức, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng không thể xem thường, nếu đắc tội, nó có thể quay lại tấn công. Ai biết lão nhân mục nát này lúc sống tính tình ra sao? Dù thân hình lão nhân ngày càng mờ ảo, nhưng vẫn nhìn về phía Hà Ngân Nhi. Một thứ khó lường sắp xuất hiện, mau đi đi, ta cho các ngươi chút thời gian. Nói xong, ánh mắt lão nhân dừng lại trên Lý Quân và Vệ Cảnh. Một mảnh da người cháy như ma trơi, một thân thể gần như bị Trương Tiện Quang chém nát. Lại nhìn về phía bóng tối bao phủ sân trường. Ta không tồn tại được lâu, không thể giúp các ngươi dọn dẹp thứ đó, dù ta còn sống cũng chưa chắc giải quyết được, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Chốc lát, bùn đất dưới chân cuồn cuộn, nhanh chóng đẩy lùi nước xung quanh, tạo thành một vòng tròn, tạo ra một khoảng đất khô ráo cho mấy người. Nhưng khi làm xong tất cả, dường như thời gian triệu hồi đã đến hạn, thân hình lão nhân nhanh chóng tan biến, chỉ để lại các đội trưởng với vẻ mặt khó coi nhìn dòng nước bao phủ khắp nơi. Nhưng Dương Giang, người đã lao vào tòa nhà giảng đường, không để ý đến chuyện bên này. Chỉ biết năm Trương Tiện Quang bị Hà Ngân Nhi ngăn cản thành công, và đã được giải quyết. Nắm lấy cơ hội này, Dương Giang không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào tòa nhà giảng đường bỏ hoang. Ở tầng 3, Dương Giang ngẩng đầu nhìn về phía một phòng học nào đó ở tầng 3. Quỷ nhãn dường như đã nhận ra điều gì, trong phòng học đó ở tầng 3 có sự quấy nhiễu linh dị, có lẽ Trương Tiện Quang đang ở đó. Mấy Trương Tiện Quang phía sau đã bị giải quyết, nếu đối phương còn có thể trọng thải, thì đợt trọng thải thứ 3 mới là nguy hiểm nhất, đến lúc đó có thể gặp năm Trương Tiện Quang cùng tấn công, đây là cơ hội duy nhất của ta. Dương Giang lạnh lùng nghĩ. Chính là chỗ này sao? Đó là Lý Nhạc Bình, hắn cũng không hề nhàn rỗi, ngay khi Dương Giang lao tới cũng theo vào. Trương Tiện Quang không hề đơn giản. Không thể trông cậy vào Dương Gian một mình giải quyết, chỉ vì linh dị hắn khống chế rất đặc biệt, khiến Dương Gian khó lòng phát hiện sự tồn tại của hắn. Hai người tuy nói chuyện, nhưng hành động không hề chậm. Chỉ chốc lát sau, họ đã từ tầng 1 lên tầng 3, đến phòng học có vấn đề. Cùng lúc đó, trong phòng học ở tầng 3 đã có bóng người đang lay động, không chỉ một bóng người. Phanh! Không chút do dự, Dương Gian nâng đao bổ củi lên, vài nhát mạnh mẽ khiến cửa phòng học cổ xưa vỡ nát. Trong phòng học bỏ hoang này, Trương Tiện Quang đứng giữa phòng. Bất động, nhưng xung quanh và trên đầu hắn, năm vị trí đặt năm ngọn đèn dầu, ngọn lửa kỳ lạ, tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, có phần quỷ dị. Không khí tràn ngập mùi tử thi nhàn nhạt. Đèn thi. Dương Gian nhận ra ngọn đèn bí ẩn này. Đồ này đốt lên có thể chiếu ra lệ quỷ ẩn thân, không, chính xác là chiếu ra linh dị ẩn thân. Điều đáng sợ là, năm ngọn đèn dầu chiếu lên Trương Tiện Quang và mặt đất, trên tường phản chiếu năm bóng người lay động, vặn vẹo, chậm rãi rời khỏi mặt đất và tường đứng lên. Cảnh tượng này rất giống quỷ ảnh Dương Gian. Nhưng khác với quỷ ảnh là, năm thân ảnh hiện ra không phải bóng đen, mà là bóng tối biến thành người sống. Gương mặt, quần áo, thậm chí con dao bầu trong tay đều giống hệt nhau, chỉ là một vài chỗ chưa hoàn thiện, vẫn còn là bóng đen, nhưng tốc độ hoàn thiện rất nhanh, chỉ cần vài giây là hoàn toàn nguyên vẹn. Đây là bí mật trọng khải của Trương Tiện Quan. Thấy cảnh này, Dương Gian lập tức hiểu Tô Viễn nói thật, nhưng giờ không phải lúc truy cứu hắn biết thế nào, mà là phải ngăn cản Trương Tiện Quan trọng khải. Không chút do dự, quỷ ảnh đen của Dương Gian bao trùm toàn bộ phòng học, cả những ngọn đèn đen trên đất cũng bị bao phủ, phòng học chìm trong bóng tối. Ngọn đèn thi lập tức bị dập tắt. Ngọn đèn thi chiếu ra bóng người là một loại môi giới, Dương Gian cần ngăn chặn môi giới, khiến Trương Tiện Quan trọng khải thất bại. Cùng lúc quỷ ảnh bao phủ, Dương Gian lao tới, lần này hắn không dùng đao bổ củi chém, mà là chọn cận chiến, chuẩn bị chém chết tất cả Trương Tiện Quan. Nếu một kích thành công, trận chiến này sẽ kết thúc thuận lợi. Một bên, Lý Nhạc Bình cũng ra tay, sắc mặt quỷ dị, cả người như đang mộng du, hắn cũng lao về phía bóng người gần nhất, bóng người này đã hoàn toàn trọng khải, biến thành dạng Trương Tiện Quan, mở mắt tỉnh táo. Trong khoảnh khắc tỉnh táo, Trương Tiện Quan giơ đại đao lên, muốn phản kích. Nhưng đã chậm. Lý Nhạc Bình đã áp sát, lời nguyền chết người bộc phát, hắn đã vào trạng thái mộng du, linh dị giết người trong mộng du khiến linh dị đạt đến trạng thái mạnh nhất mà hắn có thể kiểm soát. Trương Tiện Quan vừa tỉnh táo lập tức cứng đờ, cho tàn nhanh chóng lan tràn trên mặt, toàn thân nhanh chóng thối rữa, cuối cùng biến mất. Hai người liên thủ, nhân lúc Trương Tiện Quan trọng khải giết chết ba người. Dương Gian một đao giết chết ba người, nhưng người cuối cùng thì không thể ngăn cản, đã trọng khải hoàn tất, mở mắt tỉnh táo. Nguy hiểm thật, suýt nữa bị ngươi chém chết, tiếc là vận khí ngươi kém, đôi khi thiếu chút là thua cả ván. Lúc này, Trương Tiện Quan nhìn chằm chằm Dương Gian, đồng thời thân hình biến mất, dường như hòa vào bóng tối xung quanh, chỉ còn hình dáng mơ hồ. Thấy vậy, con ngươi Dương Gian co lại, sau đó từ từ thu đao. Tình huống này hắn đã gặp qua, không chỉ một lần. Ngươi là người không tồn tại trong hiện thực, cần vật gì đó làm môi giới mới có thể hiện ra đúng không? Đáp lại câu hỏi của Dương Gian, Trương Tiện Quan cười, các đội trưởng các ngươi không đơn giản, các ngươi đã tìm ra gần hết thông tin của ta, tiếc là trong các ngươi có người triệu hồi vong hồn, dẫn tới một người không tồn tại, nếu không hôm nay cả đội các ngươi đều bị diệt. Thân ảnh mơ hồ của Trương Tiện Quan càng mờ dần, sắp biến mất. Dương Gian không để ý lời hắn, mà phỏng đoán, ngươi đang đánh trống lảng. Nhưng ta đã phát hiện, chỉ có một thứ có thể làm môi giới cho ngươi, đó là ánh sáng. Ngươi sẽ xuất hiện ở nơi có ánh sáng, một khi bóng tối bao phủ, ngươi sẽ biến mất, đúng không? Trương Tiện Quan đột nhiên biến sắc. Quả nhiên, Dương Gian rất phiền phức. Điều này không phải dựa vào phân tích thông tin, mà là trực giác đối với linh dị, như phản xạ có điều kiện. Loại người này tuyệt đối không thể để lại, nếu không kế hoạch của hắn sẽ gặp vấn đề lớn. Nhưng khi Dương Gian nói xong, hắn cảnh giác, quỷ ảnh lại lan rộng, như mực đen sền sệt bao phủ cả phòng học. Không còn ánh sáng, Trương Tiện Quan không thể hiện ra trong bóng tối. Như vậy, cả hai đều không biết đối phương ở đâu, cứ thế không phải cách. Lúc này, Lý Nhạc Bình lên tiếng, gọi người ở ngoài vào, ta không ổn rồi, không có thời gian. Hắn đang cố gắng giữ tỉnh táo trong trạng thái không kiểm soát. Hả? Tiếng gì thế, tiếng nước à? Đột nhiên, Trương Tiện Quan khẽ kêu lên. Lúc này, Dương Gian cũng cảm thấy không ổn, cảm thấy nước đang rỉ ra từ tường, không khí trở nên ẩm ướt. Phòng học đang bị quỷ ảnh bao phủ, không thể nào có nước rỉ ra, mà hắn không dùng linh dị quỷ hồ, vậy nước từ đâu ra? Dù hắn để lại dấu vết ở sông Kiều Trấn, tích tụ từng giọt nước, nhưng quỷ hồ khó hình thành trong thế giới quỷ họa, nên giờ không thể trông cậy vào. Nhưng rất nhanh, Dương Gian nhận ra mình sai. Bởi vì nước thật sự rỉ ra từ quỷ ảnh, chính xác hơn là quỷ ảnh giờ không kiểm soát được, nước không ngừng rỉ ra từ quỷ ảnh, dường như bị quấy nhiễu. Tình huống bất thường này, Dương Gian chỉ gặp khi đối đầu với một con quỷ. Dường như để xác nhận phỏng đoán của hắn, một bóng người mặc áo xanh quỷ dị từ trong nước lao ra. Chốc lát, tiếng khóc và tiếng cười đáng sợ tràn ngập toàn bộ phòng học, quỷ ảnh lúc này dường như bị tấn công vô hình, trở nên vặn vẹo mờ ảo, toàn thân nứt nẻ, không thể chịu đựng nổi. Biến cố đột ngột này, Dương Gian, Lý Nhạc Bình hay Trương Tiện Quan đều không ngờ tới. Nhưng khi Dương Gian nhìn thấy người đó, lòng hắn như rơi xuống đáy vực. Chương 1162, tính sai Trương Tiện Quan. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế này? Trương Tiện Quan thốt lên, giọng đầy kinh hãi trước bóng dáng đáng sợ bất ngờ xuất hiện. Dương Gian không nói gì, cau mày, trong lòng dâng lên nỗi bất an chưa từng có. Lệ quỷ sống lại, Tô Viễn, lại xuất hiện ở đây. Mọi chuyện quá đột ngột, bị động hoàn toàn. Vấn đề quỷ họa và Trương Tiện Quan vẫn chưa giải quyết, lại thêm chuyện này vào. Không ai hiểu rõ hơn hắn về sự đáng sợ của Tô Viễn sau khi hồi sinh. Hơn nữa, điều khiến hắn lo lắng hơn là, nếu Tô Viễn đã xuất hiện ở đây, thì những đội trưởng bên ngoài kia sao rồi? Bọn họ thế nào rồi? Đều bị giết hết sao? Nhưng trong lúc Dương Gian suy nghĩ, Lý Nhạc Bình đã ra tay. Tình trạng hắn không tốt, gần như mất kiểm soát, chỉ đang gắng sức duy trì lý trí. Một con quỷ xuất hiện bất ngờ như vậy, chắc chắn tưởng là Trương Tiện Quan làm, đương nhiên sẽ ra tay trước, giải quyết cho xong. Khói đen cuồn cuộn, thân hình Lý Nhạc Bình mơ hồ, hắn như người mộng du đi về phía Tô Viễn, chưa kịp đến gần, lời nguyền chết chóc đã ập đến. Thấy cảnh ấy, đồng tử Dương Gian co lại, rồi Lý Nhạc Bình, mau lui lại, đừng nóng vội. Nhưng đã quá muộn. Lời nguyền chết chóc có hiệu quả với lệ quỷ không? Câu trả lời hiển nhiên là có. Thông thường, lệ quỷ có thể bị đánh lui, nhưng không chết được, vì quỷ thực sự không thể bị giết. Nhưng khi lời nguyền tìm người bắt được Tô Viễn, một cảnh tượng đáng sợ lại xuất hiện, quỷ lại bắt được Lý Nhạc Bình. Trong khoảnh khắc, Lý Nhạc Bình thét lên thảm thiết, như thể bị một lời nguyền cực kỳ đáng sợ tấn công, lập tức tỉnh khỏi trạng thái mộng du, khói đen trên người nhanh chóng tan biến. Không tốt. Thấy vậy, Dương Gian lập tức vung đao bổ củi, chém về phía Tô Viễn. Điều ngoài dự đoán là, một đao đó lại dễ dàng chặt đứt một cánh tay của quỷ. Dùng đao bổ củi có giá phải trả, nhưng trong tình huống này, Dương Gian không còn lựa chọn nào khác, hắn không thể đứng nhìn Lý Nhạc Bình chết ở đây, như vậy tình thế chỉ càng thêm bị động. Chưa kể còn có Trương Tiện Quang đang đứng đó quan sát. Nhưng điều Dương Gian không ngờ tới là, sau khi cứu được Lý Nhạc Bình, hắn đã chuẩn bị đối mặt với sự tấn công của Tô Viễn, nhưng quỷ lại không ra tay, chỉ dùng đôi mắt trắng giả sợ hãi nhìn hắn. Đôi mắt quỷ đối diện với hắn, trong thoáng chốc, Dương Gian như thấy trong mắt quỷ có dòng chữ quái dị và méo mó. Giết chết Trương Tiện Quang. Quả nhiên. Thấy vậy, Dương Gian vội kéo Lý Nhạc Bình lùi lại, đồng thời không quên thu hồi quỷ ảnh. Dù sao, quỷ ảnh mới là bản thể của hắn. Hắn biết Tô Viễn điều khiển quỷ đói, nếu quỷ tấn công, mà lại đói bụng, cắn một miếng quỷ ảnh của hắn, thì hắn sẽ ra sao? Chết oan uổng. Dù sao, mục tiêu của Tô Viễn là Trương Tiện Quang, chứ không phải hắn. Nhưng Trương Tiện Quang không biết điều này. Dù không hiểu sự xuất hiện của lệ quỷ, nhưng hành động thu hồi quỷ ảnh của Dương Gian lại là một cơ hội với hắn. Ánh sáng xuất hiện, cơ hội đến rồi. Ngay khi Dương Gian thu hồi quỷ ảnh, Trương Tiện Quang xuất hiện trước mặt, tay cầm đại đao rỉ sét, bổ xuống. Con ngươi Dương Gian đột nhiên co lại. Nhưng không có vẻ hoảng sợ, ngược lại khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ngay cả Trương Tiện Quang cũng mắc phải một sai lầm chí mạng. Đó là, Dương Gian thực sự không phải thân thể này, mà là quỷ ảnh đen bao trùm cả phòng học. Có lẽ hắn cho rằng, giết Dương Gian ở đây có giá trị hơn giết Lý Nhạc Bình. Hoặc là, hắn nghĩ giết Dương Gian rồi giết Lý Nhạc Bình cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn lại không để ý đến sự đáng sợ của Tô Viễn, đó là thiếu thông tin. Vì vậy, một bước sai, bước sai, cuối cùng toàn quân bị diệt. Dương Gian đương nhiên không đứng đó chờ chết, đao bổ củi lập tức giơ lên. Phản công vội vàng tất nhiên thua kế hoạch từ lâu, trong cuộc đối đầu ngắn ngủi đó, Dương Gian bị chém làm nhiều mảnh. Đầu hắn bị một nhát chém xéo từ giữa xuống, kỳ lạ là nhát chém đó lại không để lại vết thương, như thể chuyển dời đến nơi khác, nhưng thân thể sau đó bị chặt đứt, kỳ lạ nhất là nhát chém cuối cùng của Trương Tiện Quang không nhắm vào Dương Gian, mà nhắm vào dưới chân Dương Gian. Nhát chém đó xé toạc một lỗ hổng lớn trên quỷ ảnh, như thể đao bổ củi của Dương Gian muốn tách lệ quỷ ra. Sau khi bị xé toạc lỗ hổng lớn đó, Dương Gian lập tức cảm thấy mất kiểm soát thân thể, không thể kết nối lại với nhau. Nhưng khi Dương Gian bị chém làm nhiều mảnh, sự tấn công của quỷ đã đến. Đôi bàn tay lạnh lẽo quái dị xuất hiện sau lưng Trương Tiện Quang, siết cổ hắn. Trương Tiện Quang vốn định nhân cơ hội này giết Dương Gian, lúc này đành phải bỏ cuộc, hắn cảm nhận được nguy hiểm khủng khiếp ập đến, nhưng hắn vừa mới chém Dương Gian, phòng bị lần tấn công này đã quá chậm. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hắn đã sớm đoán được cảnh tượng này, nên hắn chọn cứng rắn chống đỡ, không định phản công. Lúc này, sự tấn công của Tô Viễn bất ngờ đến. Luật giết người chết chóc cùng lời nguyền khủng khiếp trên người Tô Viễn, loại lời nguyền này không bao giờ thiếu. Nếu là Dương Gian, căn bản sẽ không làm việc mạo hiểm như vậy, sự tấn công của Tô Viễn là chí mạng, ngay cả đội trưởng sơ suất cũng sẽ lập tức chết thảm. Mà Trương Tiện Quang chọn cứng rắn chống đỡ để giết Dương Gian là hành động mạo hiểm, hắn đang phải trả giá đắt cho lựa chọn này. Lập tức, cổ hắn bị vặn gãy, sắc mặt lập tức tái nhợt và bắt đầu. Sau đó toàn thân với tốc độ khó tin nhanh chóng hư thối, không, không phải hư thối, mà là tan rã, như thể hóa thành một vũng nước thi thể, tan biến. Sự tan rã này giống như người bình thường bị lệ quỷ tấn công, không thể đảo ngược, chỉ có thể chờ chết. Đây là sự ăn mòn của quỷ hồ. Chỉ là lần tiếp xúc này, đã khiến Trương Tiện Quang cảm thấy không ổn. Kinh suất rồi, lệ quỷ khủng khiếp như vậy, sao lại đến đây? Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào lệ quỷ, khuôn mặt hắn cũng tan rã, lộ ra xương, rồi xương cũng tan rã. Nếu không tìm cách, hắn sẽ chết ở đây. Nhưng sự tấn công của Tô Viễn còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng, chỉ cần bị siết cổ, thân thể đã không thể nhúc nhích. Hơn nữa sức mạnh lời nguyền trong cơ thể cũng biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Dương Gian thừa cơ hội này, trực tiếp bỏ qua xác chết tan nát, cùng Lý Nhạc Bình bỏ trốn. Chương 1163, Hà Nguyệt Liên và vận mệnh. Dương Gian chẳng màng Trương Tiện Quang sẽ bị lệ quỷ Tô Viễn đối đãi ra sao, lúc này hắn dùng hình thái quỷ ảnh, vội vàng mang Lý Nhạc Bình rời đi. Lý Nhạc Bình cũng không khá hơn gì, vừa rồi liều lĩnh, suýt nữa chết dưới tay lệ quỷ Tô Viễn. Nếu không phải Dương Gian kịp thời ra tay, hắn đã thất bại rồi. Tuy nhiên, điều đó cũng liên quan đến tình trạng của hắn. Chỉ cần tiếp xúc với hiện tượng linh dị, Lý Nhạc Bình đã bị thương nặng, đủ thấy Lệ Quỷ Tô Viễn nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cũng nhờ lần tiếp xúc mạo hiểm này, linh dị trong người hắn bị ảnh hưởng, sẽ không còn rơi vào trạng thái mộng du như trước. Vì thế, nhìn bóng đen cao lớn của Dương Gian, một khuôn mặt máu me, Lý Nhạc Bình không khỏi sợ hãi. Hóa ra Dương Gian thực sự không còn là xác chết trên mặt đất nữa, mà là bóng ma đen cao lớn trước mắt. Hắn làm thế nào mà thành ra thế này? Rõ ràng là quỷ, lại có ý thức của người. Không trách Trương Tiện Quan liều mạng như vậy mà vẫn không thắng nổi Dương Gian. Đã là quỷ, làm sao có thể chết? Mặc dù là trạng thái quỷ ảnh, nhưng Dương Gian rời đi không quên mang theo những thứ trên người. Hắn dùng bàn tay quỷ khống chế năng lượng, giúp Lý Nhạc Bình giữ thăng bằng thân thể. Ngươi không sao chứ? Trước câu hỏi của Dương Gian, Lý Nhạc Bình khó nhọc lên tiếng, "Ừ không sao, chưa chết, nhưng tiếp theo, ta sợ là không còn khả năng hành động." Hắn đã đạt đến giới hạn, lại còn bị thương nặng, nghĩa là cuộc chiến tiếp theo không liên quan đến hắn nữa. Trương Tiện Quan đã chết rồi sao? Không biết. Dương Gian vừa đáp, vừa lấy ra một chiếc vòng cổ. Cầm chiếc vòng cổ quỷ trong tay. Một thân thể mới lại xuất hiện, bóng ma cao lớn hòa vào đó, rồi lại mở mắt. Không chết cũng phải lột da, giờ thì rắc rối còn ở phía sau. Mặc dù nói vậy, nhưng lần giao chiến này, Lý Nhạc Bình dù không chết, cũng bị ép đến đường cùng. Tính cả Lý Quân, vệ cảnh trước đó, và Hà Ngân Nhi đã dùng át chủ bài cuối cùng, Trương Tiện Quan đã làm hao tổn bốn đội trưởng. Nhưng vận may của hắn kém, không tiêu diệt được ai, chỉ có Lý Quân bị tiêu hao. Nhưng Lý Quân vốn do A Hồng tạo ra, chỉ cần mang lại tấm da người đó, Lý Quân vẫn có thể sống lại. Tin duy nhất không tốt là, Lệ Quỷ Tô Viễn sống lại và xuất hiện ở đây. May mắn mục tiêu của hắn là Trương Tiện Quan, không biết những người khác thế nào. Nhưng khi Dương Gian và Lý Nhạc Bình trở lại thao trường, họ phát hiện quỷ vực quỷ họa đã tan biến, xung quanh lại bị bóng tối bao phủ, hiển nhiên là quỷ vực của Tô Viễn. Trên thao trường đầy nước, chỉ có mấy đội trưởng đứng trong đống bùn đất linh dị, dựa vào bùn để chống lại sự ăn mòn. Nhưng hiển nhiên không trụ được lâu, dù sao đây là hồ nước quỷ hồ. Phải nói, nhờ có Hà Ngân Nhi triệu hồi được vị lão nhân mạnh mẽ thông qua linh vị, không thì họ cũng không chống đỡ được bao lâu dưới sự ăn mòn của quỷ. Dương Gian, người đã đánh cấp linh dị của quỷ hồ, đương nhiên không sợ quỷ hồ, dù đây không phải phần hắn khống chế. Tiến lên phía trước, vẫn đứng vững trên mặt hồ, Dương Gian một tay đỡ Lý Nhạc Bình, dưới chân, bóng đổ xuống mặt hồ hiện ra khuôn mặt một con chó dữ tợn, cảnh giác xung quanh. Nhìn quanh một vòng, các đội trưởng đều có mặt, chỉ thiếu Tô Viễn. Dương Gian lập tức cau mày, "Kệ Tô Viễn." Liễu Tam ngẩng đầu, mặt giấy vàng bị rách một nửa, lộ ra khuôn mặt gầy gò, tĩnh mịch, cùng với hai hốc mắt sâu hắm. Nhìn Dương Gian, nửa khuôn mặt quỷ dị kia dường như cũng chuyển động, một con mắt xám xịt nhìn Dương Gian, thở dài, lại nói dài dòng quá. Biến cố Song Kiều Trấn không ai hay biết, nhưng Trương Tiện Quan thực sự đã hành động. Lúc này, trong thế giới quỷ họa, không xa Song Kiều Trấn, tại một ngôi làng nào đó, mọi thứ đã sẵn sàng. Trước một ngôi nhà lầu bất ngờ trong làng, Trương Tiện Quan và người khác xuất hiện. Trương Tiện Quan, Nhiếp Anh Bình, các ngươi đến rồi. Nhanh chóng, cửa mở ra, một nam một nữ bước ra, họ khoảng 50 tuổi, là những người điều khiển quỷ, trước kia là người giao thư của bưu cục quỷ, đã hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi bưu cục quỷ, nhưng sau khi rời đi lại gặp phải vấn đề lệ quỷ sống lại. Lúc đó, Trương Tiện Quan xuất hiện, và tìm thấy họ. Vì vậy, họ trở thành đồng đội của Trương Tiện Quan. Đỗ Hồng, Trương Oánh, các ngươi vất vả rồi, Hà Nguyệt Liên thế nào? Vẫn còn sống chứ? Trương Tiện Quan gật nhẹ đầu. Nàng có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, không có ý định tự sát, hơn nữa rất hợp tác, giúp chúng ta tiết kiệm khá rắc rối. Đỗ Hồng nói. Tốt rồi. Trương Tiện Quan vào phòng, thấy Hà Nguyệt Liên ngồi thất thần trên ghế, không nói năng gì. Ngươi có vẻ đã chấp nhận số phận rồi. Hắn nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên hỏi. Hà Nguyệt Liên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không phải muốn cái chết của ta có giá trị hơn sao? Ta chỉ là người bình thường, đối mặt với các ngươi những người điều khiển quỷ, ngoài việc chấp nhận số phận thì còn cách nào? Đúng vậy, đôi khi người ta thân bất do kỷ, thực ra ta không muốn giết ngươi, nhưng đôi khi để đạt được mục đích, không thể không hy sinh một số người. Trương Tiện Quan thở dài. Dối trá. Hà Nguyệt Liên mắng. Trương Tiện Quan cười. Em muốn chửi thì cứ chửi, dù sao có vài việc ta làm không đúng, nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục. Nói xong, người khác từ phòng bên cạnh khiêng ra một chiếc rương gỗ màu đỏ. Chiếc rương rung nhẹ, không biết bên trong chứa thứ gì. Ngươi biết sự tồn tại của tướng mạo, nhưng ngươi không hiểu rõ lắm. Người phụ nữ trong quỷ họa khi còn sống cũng là người điều khiển quỷ, sau khi chết, để phòng ngừa lệ quỷ sống lại, nàng đã tách linh dị của mình ra, tạo nên những sự kiện linh dị khủng bố. Tách linh dị ra giống như phá vỡ một câu đố, chỉ cần thu thập lại từng mảnh và ghép lại, có thể phục sinh nàng. Nhưng sự phục sinh không phải là người điều khiển quỷ như trước, thậm chí không chắc giữ được ý thức tỉnh táo, nhưng sức mạnh linh dị được kế thừa là thật. Ta giờ chưa thu thập đủ tất cả, nhưng có thể dùng cách khác để bổ sung, và tải hết lên ngươi. Ta trở thành người điều khiển quỷ, trước tiên là để giết các ngươi. Hà Nguyệt Liên cười lạnh, nàng đã hiểu, mình chỉ là đối tượng thí nghiệm. Nếu ngươi làm được thì cứ giết chúng ta đi. Trương Tiện Quang bình tĩnh nói. Hắn cần Hà Nguyệt Liên vì tướng mạo của nàng rất quan trọng. Quỷ họa là hồi ức tạo nên quy luật giết người, nói cách khác, linh dị trên người nàng có đủ khả năng hồi tưởng quá khứ, nên phải tìm người giống hệt, nếu không hồi ức sẽ lệch lạc, không trùng khớp với người trong trí nhớ, rất dễ xảy ra vấn đề. Mà Hà Nguyệt Liên kiểm soát được mọi thứ, hắn sẽ thay thế tất cả. Chương 1164, Quỷ họa mai mối cùng Tô Viễn. Rất nhanh, trương gỗ được mở ra. Đồ vật bên trong hiện ra. Một luồng khí lạnh âm u cùng mùi tử khí nhàn nhạt tỏa ra. Trong trương gỗ lớn màu đỏ nằm một xác chết khô gầy. Xác chết này mặc y phục màu đỏ, giống như trang phục cưới bình thường, đầu phủ khăn đỏ, không thấy mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể nhận ra y phục trên xác chết tân nương này rất giống y phục của phụ nữ trong quỷ họa. Tuy nhiên, giờ phút này xác chết khô gầy này bị một chiếc khóa sắt cũ kỹ khóa chặt. Khóa sắt dường như là một vật phẩm linh dị, có thể giam cầm lệ quỷ khiến hắn không thể thoát thân. Nhưng xác chết tân nương vẫn giãy giụa, khóa sắt dường như không thể phong ấn hắn hoàn toàn. Quan sát một lúc, Trương Tiện Quang tỏ ra rất hài lòng với xác chết tân nương bên trong. Sau đó, hắn lấy ra từ túi một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là thứ thuốc nhuộm đỏ tươi như máu. Đây là thuốc nhuộm vẽ tranh. Một thứ rất quỷ dị. Vật này có thể biến những thứ được vẽ ra thành hiện thực, tuy chỉ tồn tại trong thế giới tranh vẽ, nhưng vẫn mang đủ sức mạnh linh dị. Nhưng đây là thế giới quỷ họa, tác dụng của thứ thuốc nhuộm này có lẽ chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Ngươi định vẽ đôi giày ra sao? Nhiếp Anh Bình đứng bên cạnh quan sát, lên tiếng. Không còn cách nào, thời gian không đủ, không thể từ từ tìm, dùng tạm cũng được. Nói xong, một đôi giày xuất hiện trong tay Trương Tiện Quang dưới tác dụng của thuốc nhuộm đỏ, trông rất sống động. Ngay khi hắn chuẩn bị xong, bên ngoài vang lên tiếng động lo lắng và bất an. Một người đàn ông từ một hướng chạy đến rất nhanh, nhanh đến mức khác thường. Quỷ trong quỷ họa đã đến, Trương Tiện Quang, tuyệt đối không được thất bại. Một khi thất bại, không chỉ chúng ta chết hết, mà sau đó còn bị mấy đội trưởng ở tổng bộ thanh toán, tiếp theo xem ngươi đó. Nói xong câu đó, hắn lại rời đi, dường như đang tránh né điều gì. Mà ngay tại hướng người đàn ông chạy tới, đột nhiên xuất hiện một bóng người phụ nữ, mặc y phục đỏ tươi như máu. Bộ y phục đỏ này càng thêm rực rỡ trong thế giới u ám mịt mù của quỷ họa. Khuôn mặt người phụ nữ này luôn mơ hồ, như bị che bởi một lớp sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn rõ đôi tay trắng nõn, lạnh lẽo. Đó là nguồn gốc của quỷ họa, lệ quỷ. Đỗ Hồng và Trương Oánh ở một bên hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng quay mặt đi, không dám nhìn thêm. Nhìn nhiều sẽ dễ dàng hiện ra hình dạng lệ quỷ trong đầu. Một khi nhớ đến sẽ kích hoạt quy luật sát nhân của lệ quỷ, bị con lệ quỷ khủng bố này nhìn chằm chằm. Người đàn ông kia rõ ràng dùng mình làm mồi nhử, chủ động kích hoạt quy luật sát nhân của lệ quỷ, dẫn con quỷ trong quỷ họa đi chỗ khác. Bắt đầu ngay. Trương Tiện Quang nói. Quỷ đã xuất hiện, nhưng hiện tại vẫn chưa nguy hiểm, vì nó không tấn công họ, họ chưa kích hoạt quy luật sát nhân của lệ quỷ, nên tạm thời không bị quỷ để mắt tới. Đỗ Hồng và Trương Oánh không dám chậm trễ, lập tức nâng một xác chết mặc y phục đỏ, đầu đội khăn đỏ lên từ trong chiếc trương gỗ son môi đó. Điều đáng sợ nhất của xác chết tân nương không phải xác chết này, mà là bộ y phục đỏ này. Trương Tiện Quang nheo mắt, chậm rãi nói, giống như đang giải thích cho Hà Nguyệt Liên. Có lẽ ngươi không rõ, xác chết này chỉ là một người phụ nữ bất hạnh, không thể nắm giữ sự cân bằng linh dị, bị bộ y phục này giết chết. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao linh dị cấp độ này không phải người thường có thể khống chế, muốn giữ được cân bằng rất khó. Bây giờ, bộ y phục này cần một chủ nhân mới, và ngươi chính là chủ nhân mới của nó. Nói xong, hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên. Sắc mặt Hà Nguyệt Liên đột biến, nhìn bộ y phục đỏ trên xác chết, mắt đầy sợ hãi, nàng muốn từ chối. Nhưng tình thế hiện tại không do nàng quyết định. Động tay, cởi bộ y phục này ra. Trương Tiện Quang ra lệnh. Đỗ Hồng và Trương Oánh nhẹ gật đầu. Xiềng xích khóa chặt xác chết khiến xác chết tân nương không thể giết người, cho họ không gian hoạt động rộng rãi. Bộ y phục đỏ này khác với bộ áo quan mà Tô Viễn mặc, bộ y phục này có thể dễ dàng cởi ra, còn áo quan quỷ một khi mặc vào là không thể cởi ra dễ dàng, chỉ có cách linh dị mới có thể cởi xuống. Nhưng khi đối mặt lệ quỷ, nhiều người chỉ sống sót đã khó khăn lắm rồi, ai dám lại gần lệ quỷ để cởi bộ y phục đỏ này trên người quỷ. Rất nhanh. Sau một hồi nỗ lực, bộ y phục đỏ được tách khỏi xác chết. Chỉ cần cởi bộ y phục đỏ này ra, xác chết lập tức bình tĩnh lại, mất đi sự nâng đỡ linh dị, trở lại là một xác chết bình thường. Không còn bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Nhưng bộ y phục đỏ này lại đặc biệt quỷ dị, giờ phút này như một người sống đứng đó, phía dưới y phục thậm chí không có bất kỳ sự nâng đỡ nào. Đột nhiên, một ống tay áo của bộ y phục đỏ bay lên, quấn lấy tay Trương Oánh. Trương Oánh giật mình. Đỗ Hồng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng quấn xiềng xích vào bộ y phục đỏ, rồi kéo mạnh sang một bên, giúp Trương Oánh thoát khỏi sự trói buộc. Đừng chủ quan, một khi bị quấn vào, ngươi sẽ trở thành xác chết tân nương thứ hai. Trương Oánh thoát nạn. Nghiêm túc gật đầu. Trương Tiện Quang bước tới, dùng tay kẹp cổ Hà Nguyệt Liên, rồi ấn chặt đầu nàng, khiến nàng nhìn về phía con lệ quỷ trong quỷ họa. Hà Nguyệt Liên lộ vẻ đau khổ, nàng gần như không thở nổi, giãy dụa mạnh mẽ, nhưng vô ích. Trước mắt nàng mờ mịt, chỉ thấy một bóng dáng đỏ ở phía trước không xa. Đó là quỷ. Trong đầu không thể tránh khỏi hiện ra hình ảnh người phụ nữ trong tranh. Quy luật sát nhân của quỷ được kích hoạt. Con lệ quỷ ở không xa giờ phút này động đậy, tiếng bước chân vang lên thanh thúy, bóng dáng đỏ bắt đầu tiến lại gần. Bước đầu tiên hoàn thành, bắt đầu bước thứ hai. Trương Tiện Quang buông cổ Hà Nguyệt Liên. Đỗ Hồng gật đầu, rồi lấy xiềng xích khỏi bộ y phục đỏ. Lập tức, bộ y phục quỷ khủng khiếp này như lệ quỷ sống lại. Nhưng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tránh xa bộ y phục này. Trương Tiện Quang chỉ cần đẩy nhẹ, Hà Nguyệt Liên ngã ra sau, đâm vào bộ y phục đỏ này. Bộ y phục đỏ thiếu chủ ký sinh thiếu khuyết người sống, trong khoảnh khắc tiếp xúc với Hà Nguyệt Liên lập tức bám vào người nàng. Á! Hà Nguyệt Liên thét lên sợ hãi. Nhưng thân thể nàng không nghe lời, bị bộ y phục quỷ dị này tùy ý thao túng. Chỉ một lát sau, bộ y phục đỏ này không biết sao đã mặc lên người nàng, vô cùng vừa vặn, như được may đo vậy. Lạnh! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi mặc bộ y phục này, Hà Nguyệt Liên cảm thấy thân thể lập tức cứng đờ, một luồng khí lạnh đáng sợ ăn mòn toàn thân, dường như muốn đóng băng nàng lại, sinh khí trong cơ thể đang mất đi với tốc độ khó tin. Da nàng từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, rồi thành màu tro tàn, giống như bầu trời u ám mịt mù này. Sau đó, ý thức Hà Nguyệt Liên bắt đầu mơ hồ, dường như sắp chết. Linh dị của bộ y phục quỷ vô cùng đáng sợ, không thể khống chế, người thường mặc vào chỉ có chết. Nhưng vào lúc này, một chiếc khăn voan đỏ do Trương Oánh đưa tới, che phủ lên đầu Hà Nguyệt Liên. Lập tức, ý thức mơ hồ của Hà Nguyệt Liên bị một lực lượng linh dị kéo lại, và trong đầu nàng dường như xuất hiện thêm một đoạn ký ức khác, đoạn ký ức đó rời rạc, như những mảnh vỡ, không thuộc về nàng, nhưng người trong ký ức lại giống hệt nàng, như được khắc ra từ một khuôn mẫu. Nhưng ngay sau đó nàng lại rơi vào đau khổ. Ý thức nàng dường như muốn bị xé nát, khăn voan đỏ dường như cũng là một vật phẩm linh dị đáng sợ, vật này đang ăn mòn ý thức Hà Nguyệt Liên. Nhưng sự ăn mòn này tạm thời ngăn cản Hà Nguyệt Liên bị bộ y phục quỷ này giết chết. Tuy nhiên, linh dị trên người Hà Nguyệt Liên vẫn ở trạng thái mất cân bằng. Tình huống này, phải lập tức bổ sung sự cân bằng linh dị mới được. Giờ phút này, con lệ quỷ trong quỷ họa đã đến gần. Tiếng bước chân quỷ dị vang lên, khiến người cảm thấy bất an. Trương Tiện Quang, Đỗ Hồng, Trương Oánh nhanh chóng lùi lại, không dám đến gần. Nhưng trước khi rời đi, Trương Tiện Quang vẫn hoàn thành công việc của mình, mang đôi giày đỏ thêu lên chân Hà Nguyệt Liên. Đôi giày này không phải thật. Là do thuốc nhuộm vẽ ra, có đủ sức mạnh linh dị, nhưng không thể duy trì lâu dài. Hắn không chắc đôi giày thêu này có phải là một trong những manh mối quan trọng hay không, nên không dám đánh bạc, chỉ có thể cố gắng khôi phục lại tất cả linh dị của người phụ nữ trong quỷ họa khi còn sống, càng hoàn mỹ càng tốt. Bước thứ ba bắt đầu. Lùi lại không xa, mấy người nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Hiện giờ không lo kích hoạt quy luật sát nhân của quỷ họa, vì quỷ họa đang giết Hà Nguyệt Liên, nếu nàng không chết, quỷ họa tạm thời sẽ không giết người khác. Lệ quỷ đến gần. Hà Nguyệt Liên dưới khăn voan vẫn phát ra tiếng rên đau khổ, nhưng nàng không chết, ngay cả tiếng bước chân đáng sợ gần kề, nàng vẫn không chết, vì bộ y phục nàng mặc, bộ y phục đỏ khủng khiếp ngăn cản linh dị khác, đang bảo vệ Hà Nguyệt Liên, cũng đang giết chết nàng. Giờ phút này, Hà Nguyệt Liên đang đau khổ giãy giụa giơ tay lên, điều này không phải do nàng khống chế, mà là bộ y phục đỏ đang điều khiển mọi thứ. Hành động giơ tay này có nghĩa là bộ y phục đáng sợ này muốn bắt đầu triệu hồi quỷ, giống như cảnh tượng Dương Giản nhìn thấy trên xe buýt linh dị. Cô dâu vẫy tay, như tiếng gọi cuồng nhiệt trong đêm tân hôn, gọi tình lang mau đến, điều này tuy không phải xuất phát từ ý muốn của Hà Nguyệt Liên, nhưng nàng không thể khống chế, dù sao loài người trước mặt lệ quỷ thực sự rất nhỏ bé. Cùng với sự xuất hiện linh dị triệu hồi quỷ của bộ y phục đỏ, nguồn gốc lệ quỷ của quỷ họa dường như cũng bị ảnh hưởng, chậm rãi giơ tay ra, tiến lại gần Hà Nguyệt Liên. Thấy cảnh tượng này, Đỗ Hồng, Trương Oánh và Nhiếp Anh Bình đều căng thẳng. Ngay cả Trương Tiện Quang cũng lo lắng. Mọi thứ được sắp xếp lâu nay, thực ra điều quan trọng nhất không phải có thể tiêu diệt Dương Giản và những người đó, cũng không phải có sơ suất nào, mà là hắn có thể khôi phục lại tất cả mọi thứ của tân nương quỷ và quỷ họa khi còn sống. Đây mới là khâu then chốt nhất của kế hoạch. Đúng lúc đó, những mảnh giấy tro đen rơi xuống không ngừng trên bầu trời, vào lúc này đột nhiên dừng lại, một mảng đen tối ập đến, bao trùm tất cả. Sau đó, những giọt nước kỳ lạ xuất hiện, từ thế giới quỷ họa chảy ra chậm rãi. Rất nhanh, một bóng dáng kỳ dị và đáng sợ lao ra từ những giọt nước đó. Khí lạnh âm u, mang theo sự khủng bố không thể diễn tả. Lệ quỷ Tô Viễn đã đến, trước khi giết Trương Tiện Quang, nó sẽ không dừng lại. Mệnh lệnh trên tờ giấy đã bao trùm quy luật sát nhân của nó, ưu tiên cấp cao nhất, nên sau khi xử lý Trương Tiện Quang ở trường học, nó càng xâm nhập vào quỷ họa, tìm kiếm Trương Tiện Quang thật sự. Trương Tiện Quang không chết, quỷ sẽ không ngừng hành động. Mà vào lúc này, khi đối mặt với việc triệu hồi quỷ của bộ y phục đỏ trên người Hà Nguyệt Liên, ngay cả nó cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Dù là xuất hiện sau đó, vẫn còn nguồn gốc lệ quỷ của quỷ họa, nhưng sự xuất hiện của lệ quỷ Tô Viễn, quả thực kẹt giữa Hà Nguyệt Liên và nguồn gốc lệ quỷ của quỷ họa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Tiện Quang và những người đang quan sát sự tiến triển của Hà Nguyệt Liên và quỷ họa ở đằng xa đều sững sờ. Họ không ngờ lại xuất hiện một kẻ phá rối như vậy. Chẳng lẽ trong quỷ họa còn tồn tại lệ quỷ khác? Con quỷ này bị linh dị của bộ y phục trên người Hà Nguyệt Liên thu hút. Trong quỷ họa giam giữ những con quỷ khác, đối với Trương Tiện Quang không phải chuyện lạ, nhưng sự xuất hiện của quỷ vào lúc này quả thực là muốn chết, rất có thể sẽ khiến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, dù sao trong linh dị, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy Trương Tiện Quang không chút do dự, lao ra ngoài, hung hãn liều chết, kéo con quỷ đó ra, có thêm yếu tố không chắc chắn, kế hoạch rất có thể thất bại. Nghe vậy, Đỗ Hồng, Trương Oánh và Nhiếp Anh Bình cắn môi cũng lao tới. Không phải họ không sợ chết, mà so với cái chết, thành công của kế hoạch quan trọng hơn. Ngay khi Trương Tiện Quang xông tới, quy luật sát nhân của lệ quỷ Tô Viễn đã bị kích hoạt, mệnh lệnh giết Trương Tiện Quang ưu tiên hơn tất cả, khiến quỷ tạm thời không để ý đến Hà Nguyệt Liên mặc áo quan và nguồn gốc lệ quỷ của quỷ họa. Nhưng khi quỷ sắp hành động, Hà Nguyệt Liên lại dưới sự khống chế của bộ áo quan trên người, tiến lên một bước, níu lấy bóng dáng đáng sợ mặc áo lam đó. Đồng thời nguồn gốc lệ quỷ trong quỷ họa cũng duỗi một bàn tay trắng nõn lạnh lẽo, chụp về phía Hà Nguyệt Liên. Nhưng bàn tay lẽ ra chụp vào Hà Nguyệt Liên lại bị lệ quỷ Tô Viễn chắn trước mặt, cũng chụp vào người lệ quỷ Tô Viễn. Dù sao quỷ họa cũng không quan tâm trước mặt có vật gì cản trở. Tức khắc, ba con quỷ lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng, sự đối kháng không thể đoán trước giữa linh dị và linh dị nảy sinh. Nguồn gốc lệ quỷ trong quỷ họa không thể nhúc nhích, đồng thời Hà Nguyệt Liên cũng không còn trên đau khổ, ngay cả lệ quỷ Tô Viễn cũng mất đi động tĩnh, ba người đứng tại chỗ bất động. Nhưng đối với Trương Tiện Quang, cảnh tượng trước mắt không khác gì sét đánh giữa trời quang. Xong rồi, kế hoạch mất kiểm soát. Chương 1165, trong yên lặng thức tỉnh. Nghĩ mãi tính mãi, dốc sức mười mấy năm, không ngờ lại thất bại thảm hại vào lúc này. Trương Tiện Quang lửa giận bừng bừng trong lòng, nhưng trước mắt, hắn hoàn toàn bất lực. Hiện giờ hắn chỉ là con hổ giấy, vì kế hoạch, hắn đã chuyển hết linh lực của mình cho một bản thể khác, để qua mặt quỷ bưu cục. Chỉ như vậy mới không khiến những người trong bức tranh kia nghi ngờ. Đáng tiếc, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Sự xuất hiện của lệ quỷ ngoài dự đoán đã khiến mọi thứ khó lòng hoàn hảo. Dù có đánh vỡ đầu, Trương Tiện Quang cũng không hiểu nổi, tại sao kế hoạch chu toàn của hắn lại liên tiếp gặp phải bất ngờ. Dù là tổng bộ trưởng, hay là lệ quỷ trước mắt này, chẳng lẽ trời đất không phù hộ con đường hắn chọn? Hay là, ý định biến quỷ họa thành chốn đào nguyên của hắn từ đầu đã sai lầm? Lúc này, Trương Tiện Quang rơi vào bế tắc, những người khác cùng mục đích với hắn cũng rối bời. Kế hoạch của Trương Tiện Quang rõ ràng đã sai lầm, thành công hay không còn là chuyện chưa biết. Tệ hơn nữa là, bọn họ đã dốc hết tất cả, lại còn đắc tội tổng bộ. Dự đoán được, nếu kế hoạch thất bại, mất đi quỷ họa, khi tổng bộ điều tra xong, tất cả sẽ bị thanh toán. Bọn họ không phải Trương Tiện Quang, không có sức chống lại những đội trưởng kia. Một đội trưởng tùy tiện cũng có thể đánh bại họ. Tương lai sẽ ra sao? Lúc này, đã có người nảy sinh ý định bỏ trốn. Tận dụng lúc này, trước khi các đội trưởng phản ứng kịp, nhanh chóng chạy trốn ra nước ngoài vẫn còn kịp. Nhưng cho dù chúng làm gì, sự xung đột giữa các linh dị vẫn không ngừng nghỉ. Dù là nguồn gốc của quỷ họa, lệ quỷ, hay là Hà Nguyệt Liên bị buộc phải làm mai mối, kỳ thực cả hai đều bắt nguồn từ cùng một người dùng quỷ, tách linh lực ra trước khi chết. Điều này có nghĩa là ý tưởng ban đầu của Trương Tiện Quang không sai. Một khi hai thứ tiếp xúc, những bí ẩn bị tách rời sẽ hợp nhất. Đến lúc đó, quỷ họa sẽ bị khống chế, rồi hắn sẽ thay đổi. Nhưng mọi kế hoạch đều bị lệ quỷ Tô Viễn phá hỏng. Linh dị thay Khô Tân Nương không hề tầm thường, linh dị triệu hồi quỷ trước đây suýt nữa đã triệu hồi cả con quỷ lái xe buýt, chỉ là bị cắt đứt mà thôi. Mà thay Khô Tân Nương chưa từng xuất hiện trong thực tế gây ra sự kiện linh dị, đương nhiên không bị tổng bộ xếp hạng. Không phải chỉ có lệ quỷ gây ra sự kiện cấp S mới đáng sợ, một số quỷ dù cấp bậc thấp nhưng đáng sợ bất thường. Ngay cả đội trưởng cũng có thể bị hại. Thay Khô Tân Nương rõ ràng thuộc loại này. Nhưng đối phó với lệ quỷ sống lại Tô Viễn, quả thật không biết làm sao. Chưa kể Tô Viễn khống chế lệ quỷ, chỉ riêng những lệ quỷ bị giam cầm trong quỷ vực cũng đủ gây ra biến số. Cho nên, chỉ dựa vào mai mối thì không thể áp chế được lệ quỷ sống lại Tô Viễn, nhưng nếu thêm quỷ họa, tình thế hoàn toàn khác. Phải biết rằng, quỷ họa từ lúc sống lại đến nay không ai giải quyết được, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ban đầu không ai giải quyết được còn có thể hiểu. Nhưng đến tận bây giờ, tổ chức quốc vương có mấy quốc vương mạnh hơn tổng bộ trưởng. Nhưng họ lại không giải quyết, đủ để nói lên nhiều điều. Huống chi quỷ họa cũng giam cầm nhiều quỷ, trong cốt truyện gốc thậm chí có cả quỷ sai cấp S. Nay lại có thêm linh dị mai mối, quỷ họa, Mai Mối và Lệ Quỷ sống lại Tô Viễn, ba thứ tạo nên sự cân bằng kỳ lạ. Ba linh dị đang giằng co, trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Nhưng như vậy, cơ hội xuất hiện. Tô Viễn, người luôn bị linh dị áp chế, ý thức chính thức bắt đầu thức tỉnh. Giống như tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, Tô Viễn đột nhiên mở mắt. Đôi mắt không còn trắng giả nữa, mà là bình thường, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, không chút cảm xúc, lạnh như băng, như ác quỷ bò từ địa ngục. Không, thân phận hắn hiện tại chính là quỷ. Hắn vô thức muốn giơ tay, nhưng nhận ra điều bất thường xung quanh, quay đầu nhìn lại. Cổ cứng đờ, nhưng Tô Viễn không thấy đau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, hắn thấy quỷ họa, và Mai Mối Hà Nguyệt Liên với khăn quan đỏ trên đầu. Khăn quan đỏ này sao lại quen thuộc? Giống như ta cũng có một cái. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Viễn rồi biến mất, sau đó hắn thấy Trương Tiện Quan và những người khác. Ngay lập tức, ký ức ùa về. Hắn nhớ lại, nhớ hết mọi kế hoạch. Rồi Tô Viễn khẽ cười, nụ cười quỷ dị, giống như dấu hiệu đáng sợ của lệ quỷ sống lại. Nếu không phải ba thứ đang duy trì sự cân bằng kỳ lạ, đây sẽ là cuộc tấn công linh dị khủng khiếp nhắm vào những người kia. Tỉnh sớm không bằng tỉnh khéo, đúng lúc, nhờ kế hoạch của ngươi, không thì ta còn không biết bao lâu mới tỉnh. Nhờ kế hoạch của ngươi giúp ta tỉnh sớm, ta không giết ngươi, cút đi. Còn cái kế hoạch trốn đào nguyên vớ vẩn kia, ngươi hãy bỏ đi. Trương Tiện Quan nhìn chằm chằm Tô Viễn, sắc mặt khó đoán, không biết đang nghĩ gì. Nhưng đến giờ này, nếu không đoán ra cả kế hoạch của mình đều bị lợi dụng, thì hắn cũng không sống được đến giờ. Một lát sau, Trương Tiện Quan từ từ nói, ta không biết ngươi có mưu đồ gì, nhưng hiện tại trạng thái của ngươi rất không ổn. Dùng mai mối và quỷ họa để kiềm chế linh dị của mình, mới có thể tỉnh lại, điều đó chứng tỏ ta chưa bại. Chỉ cần diệt ngươi, ta có thể khôi phục trật tự, tiếp tục kế hoạch. Nghe vậy, Tô Viễn cười nhạo, vẻ mặt trào phúng. Nói thì đúng vậy, nhưng... ngươi dám sao? Ngươi dám phá vỡ sự cân bằng linh dị hiện tại sao? Ngươi tin hay không, cân bằng bị phá, người chết trước tiên là ngươi. Hay là... ngươi nghĩ mấy tên tôm tép kia có thể ngăn ta? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1166, đám đội trưởng phiền toái. Nhiếp Anh Bình, Đỗ Hồng và Trương Oánh trợn mắt nhìn Tô Viễn sau khi hắn nói ra những lời đó. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên bọn họ bị một tên hậu sinh bất trị gọi là tôm tép nhãi nhép. Thật quá xem thường người khác rồi. Nhưng Trương Tiện Quan hiểu rằng, đối phương nói sự thật. Một kẻ cần nhờ quỷ họa mới có thể tạm thời áp chế, cho dù là ở thời dân quốc, cũng là nhân vật VIP hàng đầu. Nhiếp Anh Bình và những người kia hoàn toàn không đủ sức so sánh với hắn, ngay cả bản thân hắn cũng vậy. Nếu không phải hắn đã phân bổ hết sức mạnh linh dị để cho một bản thể khác đối phó đám đội trưởng kia, thì hắn đã sớm bầm thay vạn đoạn tên gây khó dễ cho kế hoạch của mình rồi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Trương Tiện Quan không còn cách nào khác. Hắn là người quản lý của quỷ bưu cục, thân phận này đồng nghĩa với việc được quỷ bưu cục bảo hộ. Người quản lý sẽ không chết trong quỷ bưu cục, nhưng một khi ra khỏi đó, sẽ chết. Đó là sự bảo vệ, cũng là lời nguyền rủa. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa rời khỏi bưu cục, chỉ mới vào thế giới quỷ họa, nên sự bảo vệ vẫn còn. Chính vì vậy, Trương Tiện Quan không nghĩ Tô Viễn có thể giết được mình. Hắn ung dung bước tới, vừa đi vừa nói, ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta không dám? Tô Viễn biến sắc. Tên này điên rồi sao? Thật sự không sợ chết. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn đã hiểu ra, nhìn Trương Tiện Quan đang chậm rãi tiến lại gần, lạnh lùng nói, ngươi tưởng có thân phận người quản lý bưu cục thì ta không làm gì được ngươi sao? Giết không chết ngươi đúng không? Trương Tiện Quan biến sắc, nhưng vẫn không dừng bước. Đúng thì sao? Nếu ta ăn thịt ngươi thì sao? Tô Viễn nở nụ cười đắc thắng. Đúng vậy, dù có quỷ bưu cục bảo hộ, hắn không thể giết Trương Tiện Quan, nhưng có quỷ chết đói, hắn hoàn toàn có thể ăn thịt hắn. Còn chuyện ăn người có mâu thuẫn hay không? Đó là quỷ chết đó làm, liên quan gì đến hắn? Một khi cân bằng bị phá vỡ, mọi thứ đều do lệ quỷ quyết định, liên quan gì đến Tô Mỗ đây? Chỉ cần lệ quỷ xuất hiện bên ngoài, sự bảo hộ của bưu cục sẽ mất hiệu lực, Trương Tiện Quan sẽ chỉ còn nước chết. Nghĩ thông suốt điều đó, Tô Viễn lại bình tĩnh trở lại. Ăn người. Nhiếp Anh Bình và những người kia đều im lặng, ngay cả Trương Tiện Quan cũng phải dừng bước. Không còn cách nào khác, lời đe dọa này quá lớn. Từ xưa đến nay, chuyện quỷ ăn người không hiếm, nếu cân bằng bị phá vỡ, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy Trương Tiện Quan không dám đánh bạc. Hắn tính toán quỷ họa là vì thấy được hy vọng, chứ không phải hành động mù quáng. Đúng lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên, phá vỡ sự yên lặng. Trương Tiện Quan. Ngươi đừng hòng. Ừ. Trương Tiện Quan bị đánh gục suy nghĩ. Lúc này, Tôn Thụy chống gậy bước tới, vẻ ngoài yếu ớt nhưng ánh mắt kiên định. Là ngươi, đồ phế vật. Nhiếp Anh Bình định mắng, nhưng lại thôi. Bên cạnh Tôn Thụy còn có một đám người, trong cổ xưa, u ám, như những linh hồn từ quá khứ. Trương Tiện Quang, ngươi chắc không quên chứ, trước đây Dương Gian còn mang đến một bức quỷ họa, ngươi cho chúng ta cơ hội, giờ ngươi phải trả giá cho sai lầm của mình. Dương Hiếu nhìn chằm chằm vào mấy người, chậm rãi nói. Phế vật dẫn theo đám vong hồn, vẫn là phế vật, không làm nên trò trống gì. Nhất Anh Bình lạnh lùng nói. Trương Tiện Quang nói, sao cứ gây khó dễ ta? Kế hoạch của ta thành công, các ngươi cũng được lợi, sẽ không bị kẹt trong thế giới bức tranh nữa, có thể sống trong thế giới quỷ họa, có được sức mạnh linh dị, không chết, hưởng thụ cuộc sống, tốt hơn gấp trăm ngàn lần hiện tại chứ. Chúng ta sống là vì trong lòng có niệm tưởng, có người nhớ đến chúng ta, nhưng ngươi lại khiến mọi người tuyệt vọng, ngươi tưởng chúng ta sẽ để cho người thân, bạn bè, con cái rơi vào tuyệt vọng sao? Dương Hiếu lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta cũng không muốn con cháu ta sống cả đời trong thế giới quỷ họa. Không cần nói nữa, hôm nay sẽ loại bỏ hắn. Nếu chỉ là một thế giới quỷ họa nhỏ thì ta còn chấp nhận, nhưng kéo tất cả mọi người vào quỷ họa, ta không đồng ý, tên điên này phải chết, không thể để hắn hại quốc gia. Những vong hồn khác cũng phản đối kịch liệt, thậm chí muốn giết chết hắn ngay lập tức. Bốn đấu 36, không, kể cả người quản lý nhiệm kỳ thứ tư, là bốn đấu 37, chúng ta có vẻ không có nhiều cơ hội thắng. Trương Tiện Quang nói, nhưng cũng không nhỏ, dù sao các ngươi đều là vong hồn. Thật sao? Nhưng giờ ngươi còn bao nhiêu sức mạnh linh dị? Dương Hiếu hỏi. Trương Tiện Quang nói, không quan trọng, quan trọng là ta vẫn là người quản lý quỷ bưu cục, các ngươi không xử lý được quỷ bưu cục thì không xử lý được ta. Vì vậy, ta đến. Tôn Thụy chống gậy bước lên. Người quản lý đấu với người quản lý, ta có thể không thắng, nhưng không thua, ngăn cản được rồi. Trương Tiện Quang nhíu mày, không ngờ người quản lý nhiệm kỳ thứ tư lại trở thành rắc rối, tệ hơn nữa là quỷ họa bị ngăn cản, không thể theo kế hoạch. Mình thật sự thất bại sao? Cùng lúc Trương Tiện Quang bị ngăn cản, Dương Gian cũng gặp rắc rối. Gần thao trường, đột nhiên xuất hiện một đám người dáng vẻ kỳ quái. Có vẻ như trẻ sơ sinh, trẻ 7-8 tuổi, thanh thiếu niên 17-18 tuổi, nhưng nhiều hơn là quái vật kỳ dị, giống như trong Silent Hill. Trên trời liên tục xuất hiện những quả khí cầu đỏ, sợi tơ phía dưới như sinh vật sống, nhìn qua là biết không cẩn thận sẽ bị treo lên. Dương Gian hiểu tại sao Liễu Tam lại khổ sở như vậy. Những quái vật này gây ra không ít phiền toái, đặc biệt là với những đội trưởng hiện tại đang yếu thế, càng là rắc rối lớn. Chưa kể còn có không ít quỷ cấp độ 4, loại quỷ này không khác gì quỷ thực thụ. Quỷ vực quỷ họa vẫn còn, dưới sự quấy nhiễu linh dị mạnh mẽ, quỷ vực khác không thể sử dụng. Chương 1167, lựa chọn của Dương Gian. Ngoài những yếu tố bên ngoài, tình trạng của các đội trưởng cũng là vấn đề nan giải. Lý Nhạc Bình hầu như không thể kiểm soát bản thân, nếu không nhờ quỷ thủ áp chế, e rằng hắn sẽ lập tức lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Hắn luôn mang theo đèn kỳ quỷ đỏ, có thể dùng nó để duy trì tỉnh táo. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Dùng đèn kỳ quỷ đỏ đồng nghĩa với việc không thể sử dụng sức mạnh linh dị, không thể tham gia chiến đấu, chẳng khác nào đang bị mộng du. Còn Lý Quân và Vệ Cảnh, một người chỉ còn da bọc xương, một người thì gần như bị chặt nát, giờ đây chỉ còn thoi thóp, nếu không nhờ linh dị duy trì sự sống, e rằng đã chết rồi. Về phần Hà Ngân Nhi, nàng đã mất đi môi giới, không thể sử dụng chiêu hồn thuật, lúc này cũng không giúp được gì, chỉ có Liễu Tam và Lục Chí Văn có thể hỗ trợ chút ít. Vừa rồi chính nhờ nỗ lực của hai người họ, mới đánh lui được vài đợt tấn công của linh dị, mới chống đỡ được đến khi Dương Gian đến. Nhưng Liễu Tam cũng gần như đã đạt đến giới hạn, nếu tiếp tục, hắn sẽ lại gặp nguy hiểm từ việc lệ quỷ Tô Viễn hồi sinh, cần nghỉ ngơi một lát, tạm thời không thể ra tay nữa. Có thể nói, một khi lệ quỷ Tô Viễn giải quyết xong Trương Tiện Quang, chỉ dựa vào những đội trưởng còn có khả năng chiến đấu, căn bản không thể tiếp tục đối phó với Tô Viễn. Mà người mà hắn tìm đến từ Tân Hải thành phố, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, không biết đang làm gì. Nghĩ đến đây, Dương Gian hơi đau đầu. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Những sinh thể linh dị kia, tuy không phải là quỷ thực sự, nhưng cũng đủ gây ra mối nguy hiểm chết người cho những đội trưởng nửa sống nửa chết này. Dương Gian, ta đã liều hết sức rồi, nếu tiếp tục đánh, ta sẽ chết. Ta cần nghỉ ngơi một lát, tạm thời không thể ra tay nữa. Lúc này, nhìn những sinh thể linh dị đang từ từ tụ lại, Liễu Tam mặt mày tái mét nói, khuôn mặt già nua lộ vẻ đáng sợ. Ta hiểu rồi. Dương Gian gật nhẹ đầu, rồi nói, ngươi cứ ra lối thoát trước đi, phần còn lại giao cho ta. Được, cẩn thận đấy. Liễu Tam gật đầu, che mặt, lão đảo lui về phía sau. Hắn biết Dương Gian đang lo lắng về lệ quỷ Tô Viễn, kẻ phá vỡ mọi sự cân bằng. Hắn ta còn nguy hiểm và khó đối phó hơn cả Trương Tiện Quang. Chỉ có hắn và Lục Chí Văn còn có khả năng chống lại lệ quỷ Tô Viễn, mà ở đây, hắn chỉ là gánh nặng, thậm chí là mối nguy hiểm tiềm tàng, bởi vì một khi mất kiểm soát, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm lớn. Sau khi Liễu Tam rời đi, Dương Gian lại nhìn về phía Hà Ngân Nhi. Hà Ngân Nhi lập tức lên tiếng, ác chủ bài của ta đã dùng hết rồi, những hồn ma đó ta không thể triệu hồi nữa. Nhưng tình trạng của ta rất tốt, vẫn có thể ra tay. Tốt, vậy trước tiên giải quyết đám thứ này đi. Nói rồi, Dương Gian chém ra một nhát, trực tiếp chém đôi một con quỷ ảnh cấp 3 đang tiến đến. Nhưng những con quỷ ảnh này dường như đã bị Tô Viễn khống chế, bản thân quy luật linh dị đã thay đổi, không còn tuân theo quy luật linh dị ban đầu như vụ án quỷ đói ở Đại Xương thành phố trước đây. Thời gian trôi qua, số lượng linh dị tới gần ngày càng nhiều, ngay cả Dương Gian cũng cảm thấy khó khăn, vừa phải bảo vệ người khác, vừa phải chống lại sự tấn công của linh dị. Ngay cả khi sử dụng linh dị quỷ hồ, cũng bị phần linh dị quỷ hồ do lệ quỷ Tô Viễn khống chế triệt tiêu, hiệu quả rất nhỏ. Chỉ có đèn cầy quỷ thủ mới phát huy hiệu quả tốt hơn, khi bắt được những con quỷ ảnh, nó lập tức có thể được đốt lên. Nhưng những linh dị tới gần không chỉ có quỷ ảnh, còn có những quái vật từ Silent Hill, khi đối mặt với những quái vật này, hiệu quả của linh dị ngọn lửa lại không tốt như mong đợi. Mà số lượng quái vật thì vô tận, không ngừng tràn vào thao trường. Rất nhanh, Dương Gian nhận ra rằng tiếp tục như vậy không được, nếu không, họ sẽ bị hao mòn đến chết ở đây. Dương Gian nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Sử dụng đèn cầy quỷ đỏ được không? Không được, thời gian sử dụng đèn cầy quá ngắn, không chống đỡ được lâu, hơn nữa số lượng đèn cầy cũng không nhiều. Dùng mạng đổi mạng. Cũng không được, hiệu quả quá nhỏ. Quỷ ảnh. Vẫn chưa được, quỷ ảnh cũng chỉ kiên trì được một thời gian ngắn, số lượng chúng quá nhiều. Nếu chỉ chú ý đến bản thân mình, thì không sao, nhưng bảo vệ thêm những người khác thì. Dương Gian. Lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh. Dương Gian bừng tỉnh, nhìn thấy một tấm da người cháy rụi đang nằm trên mặt đất. Lý Quân. Có lẽ là thuốc nhuộm còn chưa phai hết, hoặc là một ý chí nào đó đang chống đỡ hắn, tấm da người rách nát giờ đây hơi nhấc đầu lên, phát ra tiếng nói, cầm lấy ma trời của ta đi, khống chế nó, ngươi có thể sử dụng quỷ vực trong thế giới quỷ họa và thế giới quỷ khác. Đó là cách tốt nhất. Lý Quân nói đứt quãng. Mất đi ma trời, linh dị sẽ mất cân bằng, đến lúc đó, dù A Hồng có vẽ lại, da người cũng rất khó có thể kiểm soát. Hơn nữa sau đó rất khó tìm được sức mạnh linh dị tương ứng để khôi phục cho ngươi. Ngươi phải hiểu rõ, một khi ta giao ma trơ cho ngươi, ta chắc chắn sẽ chết, và rất khó hồi sinh. Nghe vậy, Dương Gian hơi chấn động, rồi do dự nói. Da người và ma trơ đạt được sự cân bằng lẫn nhau. Giống như đèn lồng da người nguyên vẹn. Đó là lý do tại sao Lý Quân có thể duy trì tỉnh táo, nếu không, chỉ dựa vào một tấm da người, Lý Quân không thể kiểm soát bản thân. Nhưng Lý Quân không trả lời, rơi vào im lặng. Có lẽ ý chí của hắn chỉ chống đỡ được đến đây, không thể tiếp tục nữa, hoặc đó là nguyện vọng của hắn. Cả đời hắn đều cống hiến cho đất nước, vì lý tưởng và dân tộc của mình, giống như Chu Chính. Dương Gian im lặng, nhìn tấm da người đang bị ma trơi thiêu đốt, dù không còn là diện mạo của Lý Quân, nhưng lời nói của hắn vẫn vang vọng bên tai. Chần chừ là điều tối kỵ. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, không do dự nữa, nhặt tấm da người cháy rụi lên. Ma trơi là linh dị đang cháy, nhưng ngọn lửa lại thiêu đốt thi thể linh dị. Hai thứ có sự tương đồng đáng kinh ngạc, vì vậy ta có thể mượn linh dị quỷ hồ để áp chế sự cháy của ma trơi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngọn lửa và ma trơi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một loại linh dị hỏa diễm đáng sợ hơn. Dương Gian bắt đầu bị ma trơi bao phủ, ma trơi từ tấm da người rách nát tràn ra như tìm được nguồn lửa, bắt đầu bao trùm lên người hắn. Điều này gần như là một loại tấn công linh dị. Rất nhanh. Toàn thân Dương Gian bị ma trơi xám đen nuốt chửng, ánh lửa trên tấm da người rách nát trong tay hắn dần tắt. Ma trơi không do dự mà chuyển sang người hắn. Ma trơi sau khi thoát khỏi sự ràng buộc của da người thì thiêu đốt điên cuồng. Mùi khét bắt đầu lan rộng. Chương 1168, mới đích mắt cùng Tô Viễn hành động. Dương Gian không phải người thiếu quyết đoán. Đã quyết định lấy Lý Quân ma trơi, hắn tự nhiên không do dự, nhất là khi Lý Quân nói cũng đúng. Trong tình huống này, chỉ có dùng quỷ vực mới là cách tốt nhất. Quỷ vực mở ra, với cường độ của nó, cơ bản có thể ngăn cản những sự tấn công linh dị bất ngờ. Lúc này ma trơi thiêu đốt, dù muốn thiêu Dương Gian thành người lửa, nhưng nó thiêu đốt linh dị, không phải thiêu đốt thân thể. Nhưng thân thể Dương Gian hiện giờ do quỷ linh dị tạo thành, nên ma trơi muốn thiêu đốt hắn cũng không khó. Dương Gian đã sớm chuẩn bị, trong người hắn chảy không phải máu, mà là nước quỷ hồ. Nước lan rộng, linh dị quỷ hồ bắt đầu áp chế ma trơi. Ma trơi điên cuồng thiêu đốt, nay lại có xu hướng tắt, dần dần thu liễm. May thay lệ quỷ Tô Viễn không ở đây, nếu không, e rằng hắn lại phải đổi thân thể. Nói tóm lại, cách làm này không sai. Quỷ hồ vẫn chiếm ưu thế khi đối kháng ma trơi, nên việc khống chế ma trơi đối với Dương Gian không thành vấn đề, quá trình rất thuận lợi, không nguy hiểm, không bị ma trơi thiêu chết. Vì linh dị mới gia nhập, quỷ mắt của Dương Gian bị quỷ họa và quỷ vực của Tô Viễn áp chế đến gần như không mở được, nay lại sống lại. Một vết rạn xuất hiện trên da thịt. Ngay sau đó, một con mắt quỷ dị hiện ra, còn chuyển động. Quỷ mắt bị ma trơi thiêu đốt, nhưng sự ăn mòn này không ảnh hưởng gì, ngược lại ma trơi dần dần hòa vào trong mắt quỷ. Linh dị tương khắc, lại dung hợp, sẽ tạo ra linh dị mới. Kết quả, quỷ mắt thay đổi. Ma rơi xám ngắt và mắt quỷ đỏ tươi tạo nên một con mắt mới. Con mắt này không đỏ tươi, cũng không xám ngắt, mà óng ánh màu vàng kim. Kim sắc quỷ mắt vừa xuất hiện, quỷ vực của Dương Gian lập tức lan rộng. Quỷ vực không còn đỏ tươi, cũng là màu vàng kim óng ánh, cả thế giới u ám mịt mờ như được chiếu sáng, bao phủ trong ánh sáng. Ngay khi quỷ vực bao trùm, những linh dị xung quanh muốn tấn công lập tức bị đốt cháy, ngọn lửa dữ dội nuốt chửng chúng, như giòi trong xương, bám chặt vào lệ quỷ không thể giãy giụa, không thể tắt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Quỷ anh dưới sự thiêu đốt của ma trời, dần tan biến thành đám khí nâu xanh, những quả cầu đỏ trên trời nổ tung dưới sự ăn mòn của ma trời. Còn những quái vật trong Silent Hill, lúc này dưới quỷ vực của Dương Gian, đã mất khả năng hành động. Ma trời này không chỉ là ma trời, còn có năng lực thiêu đốt, dù lẫn cả chút ít quỷ anh cấp 4 cũng trở thành nhiên liệu, không ngừng bị thiêu đốt, bị áp chế, tạo thành một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Một con rồi một con bị thiêu đốt. Chỉ trong hơn 20 giây, nguy cơ đám đội trưởng gặp phải dưới sự bao trùm của quỷ vực Dương Gian hoàn toàn lắng xuống. Cái gì thế này? Cảnh này khiến Hà Ngân Nhi và Lục Chí Văn cách đó không xa giật mình, đồng tử co lại. Rõ ràng sau khi khống chế ma trời Lý Quân, Dương Gian càng khủng khiếp hơn, ma trời trong tay hắn, theo một khía cạnh nào đó, còn hơn cả Lý Quân. Nhìn đi, cả thế giới một màu vàng kim, bao phủ trong ánh sáng chói lọi. Dù Dương Gian không nhắm vào họ, chỉ cần ở trong quỷ vực của hắn, mấy đội trưởng trạng thái không tốt cũng thấy rất khó chịu. Thân thể như muốn tự cháy, có thể đoán, ở trong quỷ vực càng lâu, xác suất bị thiêu đốt càng lớn. Một khi bị thiêu đốt, nếu không có biện pháp đối phó, kết cục phần lớn giống những thứ bị quỷ đốt kia, bị lửa nuốt chửng, cuối cùng đứng bất động tại chỗ, không thể nhúc nhích. Hơn nữa lửa này dường như không đốt người thường, mà nhắm vào lệ quỷ, nhắm vào người điều khiển quỷ. Nhưng dù sao, lúc này Dương Gian càng mạnh càng tốt, ít nhất tổng bộ giờ đây chưa bao giờ yên ổn như vậy, cần nhân vật mạnh mẽ trấn áp. Cùng lúc Dương Gian giải quyết nguy cơ, Tô Viễn cũng đến một nơi. Không. Nói đúng hơn, mọi chuyện đều theo kế hoạch, chỉ là muốn sống lại, còn thiếu một bước rất quan trọng. Đây là lý do Tô Viễn tránh mặt. Chuyện nhà mình rõ nhất, lệ quỷ của hắn sống lại, chỉ dựa vào mấy đội trưởng trong nước, muốn giải quyết, hy vọng rất nhỏ. Trừ phi đội trưởng tổng bộ có thể liên thủ với mấy quốc vương của tổ chức quốc vương, như vậy còn tạm được. Nên Tô Viễn căn bản không trông cậy vào ai, kể cả Dương Gian. Từ đầu, hắn nhắm vào nguồn gốc quỷ họa, lệ quỷ và Trương Tiện Quang, đây là lợi thế của người biết trước, biết Trương Tiện Quang muốn gì, rồi từ từ tìm cách đạt mục đích. Chỉ là lệ quỷ sống lại rồi lại chạy đến quỷ hồ như vậy là điều Tô Viễn không lường trước, vì vậy thời gian của hắn không nhiều, phải tranh thủ trước khi cân bằng còn giữ được, nắm lấy thứ quan trọng nhất. Đây cũng là lý do hắn dùng thân phận người điều khiển quỷ để phục sinh trí nhớ sao chép. Vì không phải người điều khiển quỷ thì không thể vào Thái Bình cổ trấn. Lúc này Tô Viễn đã đến Thái Bình cổ trấn, đây không phải trung tâm quỷ hồ, nên nước không sâu như vậy, hơn nữa nguồn gốc lệ quỷ đã bị nuốt, nên Tô Viễn không lo bị linh dị tấn công. Tất nhiên, cả cổ trấn vẫn còn một nửa chưa ngập nước, phần lớn kiến trúc lộ ra mặt nước, dường như có thể tự do đi thuyền nhỏ ở đây, nhiều chỗ đi ủng cũng được. Nhưng nếu thấy nước cạn mà cho rằng không nguy hiểm thì sai rồi. Chỉ cần chút nước, người sống chạm vào lập tức sẽ bị nhấn chìm, không thể sống sót. Nên trong trấn không có người sống, chỉ có hôm nay, sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ bị phá vỡ. Tô Viễn đi trong một con hẻm nhỏ cũ kỹ. Hẻm nhỏ cổ kính, tràn đầy lịch sử, nhưng giờ đây vì quỷ hồ, tường nứt nẻ, ẩm ướt, tràn ngập u ám và quỷ dị. Đổi nơi khác, nói có ma cũng không thấy lạ. Chương 1169, Thái Bình quỷ phố. Tô Viễn đi giữa nơi linh khí quái dị ngập tràn. Dựa theo trí nhớ, hắn nhanh chóng đến được một con đường chính. Chắc là chỗ này. Hắn nhìn về phía trước. Nhưng trước mặt chỉ là một bức tường, không đường, không lối đi. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường. Quỷ phố thực chất không tồn tại trong hiện thực, không thể nhìn thấy cửa vào bằng mắt thường, chỉ có thể dùng phép thuật hoặc chờ nó tự mở. Nhờ vậy, người sống cũng có thể vào. Nhưng một khi vào, rất khó ra. Vì sao? Vì họ nghèo, không có tiền. Nếu bị cám dỗ, tiêu tiền trong quỷ phố, giá phải trả chính là mạng sống. Không do dự, Tô Viễn lập tức vận dụng phép thuật. Ngay lập tức, một lối vào cũ kỹ hiện ra trước mắt. Đi vài bước, hắn thuận lợi bước vào quỷ phố. Quỷ hồ linh dị không ảnh hưởng đến con đường này, vì đây là một vùng đất linh dị, không thuộc về hiện thực. Mặt đất khô ráo, không một giọt nước động, cũng không có người. Toàn bộ con đường không bóng người, nhưng bố cục đường phố cho thấy đây từng là một khu chợ nhộn nhịp, vì nhiều quầy hàng vẫn còn trong trạng thái kinh doanh, nhiều cửa hàng vẫn mở cửa. Tô Viễn là người sống duy nhất đặt chân nơi đây. Hay đúng hơn, hắn chỉ là một bản sao linh dị mà thôi. Trong lúc di chuyển, Tô Viễn móc trong túi ra những thứ đã chuẩn bị sẵn, một đống tiền giấy đủ màu sắc, mệnh giá 3 đồng, 7 đồng tổng cộng hơn 100 đồng, một khoản tiền lớn. Trước kia có lẽ không đáng kể, nhưng giờ đây lại là một khoản tiền khổng lồ. Vì tiền quỹ loại này từ khi ngân hàng tư nhân đóng cửa đã rất khó kiếm, mà những đồng tiền này là của cải Tô Viễn tích góp được từ trước. Mục đích của Tô Viễn là đến phố quan tài mua một chiếc quan tài đỏ. Quan tài ở đây khác với vật phẩm hệ thống đánh dấu. Quan tài đỏ có tác dụng kìm hãm lệ quỷ sống lại, quan tài đen có thể giam cầm lệ quỷ. Tô Viễn cần một chiếc quan tài đỏ để nằm trong đó, không lo lệ quỷ sống lại, chờ hệ thống hoàn tất hợp nhất. Như vậy mới coi là thành công. Nhưng một chiếc quan tài giá 18 đồng, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng. Hơn nữa chủ cửa hàng phố quan tài rất gian trá, chắc chắn sẽ chặt chém mình một nhát. Nghĩ đến đây, ngay cả Tô Viễn cũng thấy xót ruột. Dù sao tiền của hắn cũng không phải tự nhiên mà có, đều là từ đánh dấu tích góp từng chút một. Nếu biết cần quan tài, hắn đã nên trực tiếp đi cướp. Nghĩ vậy, Tô Viễn thở dài, kiểm tra lại số dư trong ngân hàng, lấy lại tinh thần, bắt đầu tiến sâu vào quỷ phố. Quỷ phố có nhiều cửa hàng mở cửa, nhưng cũng nhiều cửa hàng đóng cửa, chẳng hạn như phố thợ may, hiệu thuốc, nhà hàng, tạp hóa, tiệm cầm đồ. Đúng là vì quỷ phố không còn náo nhiệt như trước, thiếu khách nên đóng cửa. Thời dân quốc đã qua, thế hệ trước đã khuất, cả Thái Bình cổ trấn đều bị quỷ hồ bao phủ, mọi thứ đều tan biến. Đi ngang qua vài cửa hàng, Tô Viễn nhìn thấy một cửa hàng bán giấy tiền kỳ lạ. Cửa hàng này hiếm hoi mở cửa, trước cửa đặt hai bức tượng giấy, một đen một trắng, một nam một nữ, hình hài như hai đứa trẻ. Hai bức tượng giấy như đang mời chào khách hàng. Sự xuất hiện của Tô Viễn thu hút sự chú ý của chúng. Hai bức tượng giấy đột nhiên nở nụ cười, rồi chuyển động vị trí, rõ ràng là chào đón Tô Viễn. Nhưng Tô Viễn không đến đây để mua giấy tiền. Tuy nhiên, khi định rời đi, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, do dự rồi bước vào. Cửa hàng nhỏ, tối tăm, tràn ngập một cảm giác quỷ dị khó tả, như thể luôn có thứ gì đó đang lén nhìn mình, khiến người ta không khỏi lo lắng. Trên mặt đất, bày đủ loại đồ vật bằng giấy, có nguyên vẹn, có bị hỏng, những đồ hỏng như dang dở, kiểu dáng phức tạp, hiếm khi thấy đồ nào trùng lặp. So với lần trước, đồ đạc có chút thay đổi. So với lần trước, Tô Viễn thấy thêm nhiều đồ chơi mới. Ví dụ như một chiếc máy tính bằng giấy, màu sắc rực rỡ, giống đồ tế điện cho người chết. Ngoài ra, còn có kính râm, biệt thự nhỏ, túi trang điểm. Rõ ràng cửa hàng này đã bắt kịp thời đại, bỏ đồ mã, kiệu giấy và bắt đầu hiện đại hóa. Ông chủ này đúng là nhân tài. Quan sát một vòng, ánh mắt Tô Viễn dừng lại ở góc cửa hàng, một bức tượng giấy nữ, chế tác tinh tế, trông như một mỹ nữ kiều diễm. Đúng rồi, chính là nó. Nằm một mình cũng cần mỹ nữ giấy để làm bạn, bản tôn nhất định sẽ tạ ơn ta. Lầm bầm, Tô Viễn tiến đến bức tượng giấy. Nhưng khi đến gần, hắn thấy bức tượng này đã bị hư hại, mặt trước không sao, nhưng mặt sau thủng lỗ chỗ, như bị thứ gì đó xé rách, những lỗ thủng đó còn có màu đỏ như máu. Không trách nó bị vứt ở góc, chất lượng kém, bán không được. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cửa hàng tối sầm lại, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ông chủ, mua bức tượng giấy đi, giá rẻ, công tiền tự bán. Chương 1170, phố quan tài. Nghe vậy, Tô Viễn nhướng mày. Nói nhảm gì thế? Ta trả tiền mà ngươi còn không chịu bán. Hắc điếm đúng không? Hắn nghĩ thầm. Tuy nhiên, Tô Viễn không lên tiếng, chỉ đưa tay định cầm lấy bức tranh giấy kia. Thế nhưng, động tác vừa làm, một luồng gió nhẹ thổi tới, bức tranh giấy trước mắt chao đảo rồi bị gió thổi bay ra xa Tô Viễn. Hai bức tranh giấy, một đen một trắng, nam nữ, vốn đang ở cửa tiếp khách, giờ đây đã đứng chắn ở cửa, che khuất ánh sáng bên ngoài, khiến cửa hàng đột nhiên tối sầm lại. Biểu cảm trên mặt hai bức tranh giấy cũng thay đổi từ nụ cười sang vẻ hung ác, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Viễn, như thể hắn có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn sẽ lập tức bị ra tay. Thái độ đề phòng này khiến Tô Viễn không khỏi nghi ngờ tiệm bán tranh này trước đây từng bị cướp. Khách quan, không mua thì đừng đụng vào tranh giấy của tiệm nhỏ. Âm thanh từ trong cửa hàng lại vang lên, lần này mang theo lời cảnh cáo mạnh mẽ, đồng thời cửa hàng càng tối hơn. Nhìn tình hình này, Tô Viễn càng chắc chắn tiệm bán tranh này trước kia chắc chắn bị cướp bóc, nếu không sẽ không đề phòng đến vậy. Tiếc thay, nếu đã tới đây thì tốt rồi, có thể là một chuyến lớn. Tô Viễn thở dài. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể cướp tiệm bán tranh này. Một khi ra tay, rồi tiệm tranh yên tĩnh này nhất định sẽ lập tức biến thành một nơi khủng bố, linh dị, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không ai đoán được. Suy nghĩ một hồi, Tô Viễn móc từ túi tiền ra một nắm tiền giấy sặc sỡ, lắc nhẹ. Trên trăm đồng tiền giấy xuất hiện trong cửa hàng, lập tức thay đổi thân phận của Tô Viễn, giống như một đại gia giàu có. Quỹ tiền vừa xuất hiện, cửa hàng vốn tối tăm lập tức sáng lên. Hai bức tranh giấy đang chắn cửa không biết lúc nào đã dịch chuyển khỏi đó, vẻ hung dữ trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt, như đang nịnh nọt khách hàng bình thường. Ngay cả những đồ giấy khác trong cửa hàng cũng sáng lên và chuyển động, như đang cố gắng chào hàng và chờ Tô Viễn mua sắm. Khách hàng lớn à? Âm thanh quỷ dị kia bỗng trở nên ôn hòa hơn nhiều, cùng với một cơn gió nhẹ thổi tới, bức tranh giấy cô gái xinh đẹp bị thổi bay lúc nãy lại chao đảo bay trở lại. Hơn nữa, sau lưng cô gái xinh đẹp còn có một đám tranh giấy khác, nam nữ, già trẻ, đủ loại kiểu dáng. Khách hàng lớn mua hai bức tranh giấy tặng một bức, chọn hai bức đi à, rất rẻ rồi, trước đây đều bán 9 đồng. Âm thanh quỷ dị lại vang lên. Lần này, nó còn cho Tô Viễn một ưu đãi. Khụ khụ, tranh giấy các người, cấp bậc không đủ cao a, ta cảm thấy tiền nhiều mà không biết tiêu vào đâu, đây là hàng tốt nhất của tiệm các người sao? Nghe vậy, cửa hàng im lặng. Không biết là vì Tô Viễn không biết hàng, hay vì lý do khác. Thế vậy, Tô Viễn thầm mắng vài câu trong lòng, kẻ chê ta chưa đủ giàu có đúng không? Sớm muộn gì ta cũng mua hết 8.000-10 vạn cái tiệm này, bắt các người làm việc cho ta. Đã đến đây rồi, vậy mua chút thôi. Nói xong, Tô Viễn rút ra hai tờ tiền từ nắm tiền giấy, tổng cộng 6 đồng. Mua hai bức tặng một bức phải không? Tôi muốn hai bức ở cửa, cộng thêm bức cô gái xinh đẹp kia. Hắn chỉ vào hai bức tranh giấy đen trắng ở cửa và bức tranh giấy thiếu nữ bị hư hỏng. Âm thanh quỷ dị trong cửa hàng im lặng một lát, dường như không ngờ Tô Viễn lại không chọn những bức tranh giấy khác mà lại chọn hai bức tranh giấy canh giữ cửa. Nhưng quy tắc ưu đãi do tiệm bán tranh này đặt ra, âm thanh kia không vi phạm, mà đáp, "Ê được rồi." Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ thổi tới, hai tờ tiền 3 đồng trong tay Tô Viễn lập tức bị một lực lượng quỷ dị hút đi, rồi bay lơ lửng trong cửa hàng, nhanh chóng biến mất, không biết bay đi đâu. Giao dịch tiệm bán tranh coi như hoàn tất. Ba bức tranh giấy được Tô Viễn mua. Sau đó, Tô Viễn không do dự, mang theo ba bức tranh giấy rời đi, đi dọc theo phố ma, mãi đến khi hai bên đường không còn cửa hàng nào nữa, chỉ còn con đường lát đá cũ kỹ, một ngôi nhà đơn độc xuất hiện trong tầm mắt. Đó là phố Quan Tài. Nhìn phố Quan Tài, Tô Viễn lấy ra một cái bao tải, trực tiếp cho ba bức tranh giấy vào, tranh giấy rất nhẹ, không cần lo lắng gánh nặng. Sau đó hắn đi về phía phố Quan Tài. Cửa phố Quan Tài mở toang, bên trong thắp một ngọn đèn vàng mờ nhạt. Ngọn đèn treo giữa không trung, miễn cưỡng chiếu sáng cả cửa hàng. Trong cửa hàng bày đầy những chiếc quan tài lớn nhỏ khác nhau, hình dạng giống nhau, khác biệt duy nhất là màu sắc của những chiếc quan tài này, có quan tài sơn đen, có chữ viết, trông âm u quỷ dị, có quan tài sơn đỏ tươi như máu, vô cùng rùng rợn, cũng có quan tài bằng gỗ thô sơ, dường như chưa được chế tác hoàn chỉnh, chưa được sơn. Tô Viễn đứng ở cửa quan sát một lúc, xác định tình hình phố quan tài, rồi mới thận trọng bước vào. Từ quan sát ban nãy, phố quan tài dường như không khác mấy so với những cửa hàng khác trên phố ma, đều mở cửa kinh doanh, chỉ là bán đồ khác nhau mà thôi. Nhưng phố quan tài không đơn giản như vậy, ít nhất nguy hiểm hơn nhiều so với tiệm bán tranh. Không. Phải nói so với phố quan tài, tiệm bán tranh quả thực là lương tâm nghề nghiệp. Tô Viễn vừa đến cửa phố quan tài, từ trong cửa hàng tĩnh lặng bỗng vang lên một giọng nói, "Ê xem đi, quan tài tốt nhất, chỉ cần 13 đồng. 13 đồng. Nghe vậy, Tô Viễn nhíu mày. Giá này so với lần trước thấp hơn khá nhiều, nhưng vẫn chưa xuống mức thấp nhất. Nếu nhớ không lầm, lần Dương Kiến đến phố quan tài, dường như là 10 đồng. Rõ ràng là việc làm ăn của phố quan tài ngày càng khó khăn, phải hạ giá. Vì biết đây là một hắc điếm, Tô Viễn lấy ra 16 đồng, một tờ 7 đồng, ba tờ 3 đồng tiền giấy, không dám lộ nhiều quá, đề phòng bị chặt chém. Hắn không muốn trở thành con dê béo. Cầm quỹ tiền bước vào phố quan tài vốn trong âm u rùng rợn giờ đây dường như cũng không đáng sợ như vậy. Tôi muốn mua một chiếc quan tài màu đỏ. Bước vào cửa hàng, Tô Viễn vẫy vẫy tiền trong tay, nói. Giam cầm lệ quỷ cần mua quan tài màu đen, nếu là để đối phó với vấn đề lệ quỷ sống lại, thì cần mua quan tài màu đỏ. Vì vậy, mục tiêu lần này của Tô Viễn là một chiếc quan tài màu đỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.